Chương 591 gây thành đại họa. 591 quả thật có đại nhân vật gọi điện thoại tới. Người bên cạnh đều ngẩn ra. Nhưng là Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn đã là quyền thế cực lớn thủ trưởng. Một lời một hành động cũng có thể đại biểu Hoa Hạ ở trên quốc tế lập trường. Đối với bọn họ mà nói coi như đại nhân vật. Vậy là cái gì dạng nhân vật? Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn đều là sắc mặt mấy lần, dè đặt từ thân về chỗ ấy cầm lấy chuyên dùng điện thoại di động. Bọn họ điện thoại di động đều là đặc cung. Trải qua chuyên nghiệp độ lại. Biểu hiện cũng không phải dãy số cùng tên người. Mà là chỉ có chính bọn hắn biết một ít mật mã. Làm hai người thấy rõ mật mã sau đều là thần kinh căng thẳng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ không ngừng bận rộn tiếp. Hai người nhận điện thoại sau đều dùng phi thường nhún nhường cùng cung kính giọng đối với đúng trong điện thoại người nói chuyện. Ra. Hai đại thủ trưởng vừa mở miệng kêu lên gọi để cho người chung quanh cơ hồ toàn bộ sững sờ. Ra. Hai người này cũng đều bó lớn tuổi, bọn họ ra kia há là tầm thường lão nhân đơn giản như vậy. Đặc biệt là hiện trường Tần gia, Cơ gia các loại chờ một vài gia tộc lớn trưởng bối. Càng là biểu tình cực kỳ ngoạn mục. Bởi vì bọn họ là rất biết. Long gia cùng Tống gia bối cảnh. Long Hải Hiên ra là đương thời chủ nhà họ Long, Long Diệp cha, Long Vô Cương. Long Diệp đã là Hoa Hạ quân đội số 2 thủ trưởng. Có thể nói dưới một người trên vạn người. Long Vô Cương địa vị. Có thể tưởng tượng được. Không nói xa cách các đời nhất hào thủ trưởng mỗi lần mơ lịch trước Tết. Như thế nào đi nữa bận rộn cũng phải dành thời gian đi Long ra viếng thăm Long Vô Cương. Lão một đời người nhung mã. Cùng năm đó dựng nước các nguyên lão rong ruổi xa trường. Thực lực bản thân nghe nói sâu không lường được. Hơn nữa mạng giao thiệp rộng. Toàn bộ Hoa Hạ đều khó có người cùng sánh vai. Trên thực tế, ngoại giới không ít truyền thuyết. Long Vô Cương đã sớm bệnh qua đời. Nhưng Long gia chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố qua. Cho nên cũng không thể nào khảo cứu. Bây giờ xem ra, đây đều là lời nói vô căn cứ. Long Vô Cương hiển nhiên như cũ khỏe mạnh. Cho nên Long gia địa vị cũng vững như bàn thạch. Về phần Tống Hiền, địa vị mặc dù không như dòng Vô Cương, nhưng là quốc thổ an toàn bộ người tạo lập. Cùng Long Vô Cương so với, càng giống như là một cái núp ở dưới đất Hoa Hạ nguyên lão. Hoa Hạ vô số bí mật cũng nắm ở Tống gia trong tay. Cách này cùng Tống Hiền bày mưu lập kế, tự nhiên không thể rời bỏ liên quan. Lúc trước Lăng Vân Sư Thái xuống núi vì Liễu Hàn Yên ra mặt, thấy Tống Bảo Khôn, không hỏi xa cách duy chỉ có thăm hỏi sức khỏe một tiếng Tống Hiền, cũng đủ để chứng minh Tống Hiền địa vị. Hải Hiên, đứa bé kia không phải là các ngươi năng động. Bảo Khôn, ngươi lần này lỗ mãng, suýt nữa gây thành đại họa. Hai gã tại phía xa không biết phương nào lão nhân gần như cùng lúc đó đối với đúng hai cái tôn tử hạ dừng tay chỉ thị. Không là bọn hắn năng động. Gây thành đại họa. Những chữ này mắt đi ra bị dọa sợ đến Long Tống hai sắc mặt người trắng bệch. Có thể để cho này nhị vị nói ra những lời này đắc là dạng gì đại phiền toái. Long Hải Hiên cùng Tống Bảo Khôn trố mắt nhìn nhau. Nhưng ai cũng không dám hỏi nhiều trong nhà lão tổ tông là vì sao biết nơi này chuyện. Lại là vì sao muốn ngăn cản bọn họ. Phải, ra, ta hiểu rồi. Được, ta lập tức để cho bọn họ lui binh. Hai người đồng thời gật đầu đáp dạ. Nửa nghi vấn cũng không dám có. Rất sợ hỏi ra một ít gì đó. Hù dọa cho bọn họ bệnh tim đều tới. Phải biết, ngoại trừ đại thể ngày, hoặc là hết năm thời điểm, bọn họ cũng không quá có cơ hội thấy đến nhà hai vị này tổ phụ. Chớ nói chi là các lão tổ tông tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn rồi. có thể để cho tin tức này truyền vào bọn họ trong lỗ tai, cũng đủ để nhìn ra. Giết cái này Tần Xuyên tuyệt không phải một món chuyện tầm thường. Cơ Vạn Lý, Tần Minh các loại chờ các đại gia tộc trưởng đám người cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Tần Xuyên cũng tốt, Kiếm Ma cũng tốt, hắn an nguy lại đưa tới hai vị mấy có lẽ đã sắp trở thành truyền thuyết tựa như lão nhân chú ý. Này là bực nào vinh dự. Chẳng lẽ nói Hoa Hạ tầng cao nhất đã vừa ý Tần Xuyên rồi hả? Tần Minh cùng Tần Mãnh các loại chờ mấy cái người Tần ra đều là kích động dị thường. Này một tin tức có thể so với lấy cái gì chân long đại hội số 1. Muốn giỏi lắm quá nhiều. Long Ngạo Thiên nghe nói lão tổ tông tự mình hạ lệnh, muốn bọn họ triệt binh, phải bảo vệ Tần Xuyên. Ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hắn làm Long gia trưởng tử trưởng tôn, vẫn biết lão tổ tông địa vị. Lấy lão tổ tông tính tình, trừ phi là đủ để cho Long gia sụp đổ hoặc là diệt vong loại đặc biệt đại tình huống phát sinh, nếu không thì lười lên tiếng giáo dục con cháu bối. Bởi vì lão tổ tông làm theo một câu nói, đệ nhất quản đệ nhất. Long Hải Hiên coi như hắn tôn tử, vốn không nên hắn để ý tới rồi. Lần này Long Vô Cương lại phá lệ vì Tần Xuyên ra mặt. Cái này Tần Xuyên rốt cuộc có cái gì dạng bối cảnh có thể có lớn như vậy mặt mũi? Nhưng bất kể như thế nào, Tần Xuyên tánh mạng lần này ai cũng không dám bị thương. Tại chỗ bảo vệ Tần Xuyên mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Thiền Pháp Sư chắp hai tay, A-di-đà Phật, Tần thí chủ cần phải cực kỳ nghỉ ngơi. Không bằng tiến hắn đi chúc ta Thanh Long Tự Lục La Đỉnh Thiền Viện. Nơi đó hoàn cảnh thanh u, bình thường cũng sẽ không có người quấy rầy. Đa tạ Pháp Sư. Liễu Hàn Yên gật đầu một cái, liền muốn đem Tần Xuyên ôm lấy. Mộ Tiêu Hàn thấy vậy tiến lên muốn nhận lấy Tần Xuyên đạo: Liễu sư muội, loại sự tình này hay là chúng ta nam tử làm đi, ta tới vác Tần tiên sinh. Tất cả mọi người nhìn ra được, Mộ Tiêu Hàn trong miệng mồm tràn đầy tôn kính, hiển nhiên là vì Tần Xuyên kiếm đạo chiết phục. Nhưng Liễu Hàn Yên nhưng là lắc đầu một cái, một mình đem Tần Xuyên cõng lên đi phía hậu sơn. Nữ nhân mặc dù vóc người cao gầy, cũng không phải rất nhu nhược, nhưng cõng lấy sau lưng một người đàn ông đi như vậy thượng thềm đá, hay là để cho người có chút thổn thức cảm khái. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống dùng cả mình tuyết rơi. Tô Hoan Hoan đưa tay phát hiện có bông tuyết bắt đầu hạ xuống. Trên quảng trường hàng trăm hàng ngàn cổ võ giả môn hô hấp xâm không khí lạnh lẽo, phun ra chọc khí. Ngày này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quá khá dài. Một đêm đi qua, Tần Xuyên danh tự này hoàn toàn kinh hãi toàn thế giới. Tần Xuyên chính là kiếm ma. Tin tức này đã quá rung động. Huống chi chân long trong đại hội diệt thế tinh hải. Này kinh thế hãi tục kiếm ý vừa ra, để cho trước tới tham gia đại hội các môn các phái, các đại gia tộc đều đã thuyết phục. Tin tức truyền ra sau, cũng không có rất nhiều người chỉ trích Tần Xuyên hắc ám lịch sử. Có một ít không phục thanh âm, chỉ có thể bị nhiều người hơn khinh bỉ và khinh thường. Người ta đều đã cường tới mức này rồi, đi thuyết kiếm ma người này tốt hay xấu, đều đã không ý nghĩa. Cho dù có vài người ta nói hắn là sát nhân cuồng ma, nhưng vậy thì như thế nào? Cho ngươi đi làm sát nhân cuồng ma, ngươi làm được không? Lấy một thí dụ, có người đánh ngươi một đấm, ngươi lại không phục. Nhưng nếu như có người đánh một đấm, kết quả một tòa nhà lớn ngã, đem ngươi đè chết, ngươi cũng liền một chút tính khí cũng không có. Người cường đại đến mức nhất định, mọi người chỉ có thể cảm thấy sợ hãi. thậm chí cảm thấy bội phục cùng sùng bái. Phản mà sẽ không có chua bồ đào trong lòng. Người phủ tang dĩ nhiên là không làm chất vấn Hoa Hạ tại sao không bắt Tần Xuyên. Nhưng Hoa Hạ quan ngoại giao biết chuyện này phía sau có Hoa Hạ mấy vị thông thiên đại lão đỡ lấy. Cho nên cũng là có lý chẳng sợ. Một câu. Đây là Hoa Hạ nội chính. Liền đem toàn bộ nghi ngờ cũng đỉnh trở về. Làm trên đời rất nhiều quốc gia ngoài ý muốn là bao gồm nước Mỹ ở bên trong rất nhiều quốc gia Tây Phương. Đối với đúng kiếm ma vấn đề, cũng không có tỏ thái độ ủng hộ Phù Tăng. Ngược lại đều lựa chọn yên lặng. Sau đó mọi người tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu rõ. Mọi người hay lại là sợ gây phiền toái. Dù sao, chết là người Phù Tăng. Vạn nhất đem kiếm ma trêu chọc phải, sau này chết bọn họ quốc gia người, há chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. So sánh với có thể chặn lại hỏa tiến liên lục địa, so sánh với một đám có đàm phán đường sống chính khách, Tây phương các nước sợ hơn một cái xuất dụ nhập thần. Không nói phải trái đồ phu, hải ngoại những thứ này đối với đúng Hoa Hạ nội bộ cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao Tần Xuyên chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng chuyện như vậy. Hoa Hạ quan phương càng đầu nhập chú ý là thánh giáo xâm phạm Hoa Hạ chuyện. Thanh Long Tự, Thần Kiếm Môn, Thủy Vân Tình Trai các loại chờ tam tông thất đại phái đều bị quốc thổ an toàn bộ đặc công tiến hành kiểm soát. Thẩm vấn. Ngoại trừ tam đại tôn sư không có bị thẩm vấn, cấp cho rồi để hạn tôn trọng bên ngoài. Còn lại bao gồm Mộ Tiêu Hàn, Tô Hoan Hoan các loại, đều bị nghiêm khắc tra hỏi. Chỉ bất quá, thánh giáo làm việc quá ẩn núp. Biết rõ bọn họ còn rất nhiều tàn dư mai phục ở Hoa Hạ biên giới. Nhưng trong chốc lát cũng không tra được. Ngược lại các đại cổ vũ thế gia, nhất là trước một cổ vũ thế gia môn, với trong miệng ăn cứt như thế. Tần gia gia như vậy cái quái vật còn có nhường hay không những thế gia khác sống. Các ngươi cứ làm. Thứ năm vương tộc. Liền như vậy còn xếp hạng cổ vũ thế gia bên trong làm gì? Đặc biệt là năm nay nửa năm sau thế gia thi đấu. Trực tiếp đem hạng nhất ban bố Tần gia liền như vậy. Mọi người ngay từ đầu liền chạy hạng nhì đi. Người Tần gia, trừ phi những thứ kia tâm hoài ruột thai người, tự nhiên đều là mừng rỡ khôn kể xiết. Cảm giác đi ra ngoài đầu cũng cao hơn, lưng cũng càng đĩnh, hùng súng oai về khí thế bừng bừng. Lúc trước mọi người cười nhạo đại thiếu gia là phí ít, khí ít. Hiện nay đều lựa chọn tính địa quên mất. Toàn làm chưa có phát sinh qua. Sắp hết năm Tần gia mọi người tương đối quan tâm chính là ở Thanh Long Tự dưỡng thương. Đại anh hùng, lúc nào trở về để cho bọn họ chụp nịnh hót. Chương 592 loảng xoảng 592 một tuần đi qua. Thanh Long núi Lục La đỉnh thiền viện bên ngoài. Một nơi xây ở trên vách núi gỗ trong đỉnh. Thiên phong măng thạch ngàn cây ngọc, vạn cây cây tùng la vạn đóa mây. Một bộ bên trong chùa trường sam màu xanh Tần Xuyên. Chắp hai tay sau lưng. Mặt đầy cảm khái cùng vui sướng mà nhìn phương xa bị tuyết rơi nhiều bao trùm quần sơn. Ngâm rồi đôi câu thơ. Nghe xong mặt nữ nhân không phản ứng gì, Tần Xuyên làm bộ ho khan một tiếng, ánh mắt lui về phía sau miêu. Liễu Hàn Yên chính theo sau lưng hắn, ngồi ở một tấm trên băng đá, nhìn một quyển bên trong chùa cao tăng chú thích qua kinh thư, không chút nào để ý tới ý hắn. Cái đó, lão bà, ngươi nghe ta làm hai câu này thơ chưa? Ngươi cảm thấy ta văn tài như thế nào? Có cái gì có thể cải tiến sao? Tần Xuyên mặt đầy khiêm tốn hỏi. Liễu Hàn Yên ngẩng đầu, vuốt vuốt bị gió thổi loạn mái tóc, mặt không thay đổi từ tốn nói. Đời Đường Nguyên Trần viết Nam Tần Tuyết, lúc nào biến thành ngươi làm thơ rồi hả? Tần Xuyên lúng túng lững thững cười một tiếng. Đùa giỡn một chút mà, nguyên lai lão bà ngươi biết a, ô kìa. Thật không hổ là nữ nhân ta, chính là có văn hóa a. Ha ha ha ha. Ở nơi này dưỡng thương đã sắp một tuần lễ rồi. Bất kể là Tần gia cũng tốt, hay lại là quân đội người, đều hy vọng Tần Xuyên có thể trễ một chút sẽ rời đi Thanh Long tự. Dù sao Tần Xuyên cho tất cả mọi người mang đi quá lớn rung động. Các loại chờ nhiệt chiều rút đi một ít, xuống lần nữa núi, cũng liền có thể miễn đi không ít chuyện phiền toái. Những người khác đi, Liễu Hàn Yên ở lại chỗ này. Trước ba ngày Tần Xuyên thức dậy cũng không dậy được, vẫn luôn là nàng ở bên chiếu cố. Hai ngày này Tần Xuyên cuối cùng khôi phục, nữ nhân cũng liền có thời gian nhìn một chút thư, xem phong cảnh một chút. Bất quá, cũng coi là một loại ăn ý. Liễu Hàn Yên cũng không nói thêm trước Tần Xuyên giấu giếm thân phận chuyện. Đi qua liền đi qua. Tại sao Tần Xuyên muốn gạt nàng? Trong lòng chính nàng cũng minh bạch. Tần Xuyên sau khi tỉnh lại, trả lại cho ở các nơi trên thế giới các cô gái phát tin tức, báo bình an. Mặc dù các cô gái đều nghĩ qua đến xem hắn, có thể cũng biết không tiện lắm. Thiền viện thanh tĩnh, Tần Xuyên cũng không gấp xuống núi. Dù sao hai vợ chồng cũng không như vậy nhàn nhã qua. Tán gẫu một chút, trò chuyện. Đa số thời điểm, Liễu Hàn Yên còn chưa quá yêu lên tiếng, đều là Tần Xuyên dắt câu chuyện. Loại này nghĩ muốn phô trương một chút học vấn, lại bị đánh mặt chuyện, cũng không phải một lượng trở về. Tần Xuyên cũng coi như hiểu thêm một bậc, đã biết con dâu đừng xem thường Xuyên trong quân đội. Đi học hay lại là đọc qua không ít, biết cũng thật nhiều. Nếu là thật không tướng tài quân, quả thật cũng không buồn không tìm được việc làm. Vì che giấu chính mình chột dạ, Tần Xuyên sờ cái bụng, nói: thế nào tiểu tử kia còn không đưa cơm tới? Đều đói. Đang nói, chỉ nghe thấy có người từ thiền viện một đầu khác cổng hình vòng chạy tới. Đó là một cái hổ đầu hổ não, ước chừng 6-7 tuổi thằng nhóc to xác, xách một cái cơm giỏ. Con trai đi theo phía sau mẹ hắn, một cái nhìn chừng 30 tuổi, gương mặt ngũ quan dáng dấp một dạng nhưng rất có phong vận đàn bà, mặc giản dị màu trắng vũ nhung phục, cũng không ngăn được lồi lõm vóc người. Liễu Hàn Yên buông xuống kinh thư, trên mặt ít có lộ ra vẻ mỉm cười. Tần thúc thúc, Liễu tỷ tỷ, Đôn Đôn ta lại cho các ngươi đưa cơm tới á. Thằng bé này kêu Đôn Đôn bởi vì dáng sấp đầy đặn, cũng không biết cha hắn là thế nào lấy danh tự này. Phụ nhân kêu Lương Yến, mang theo con trai ở nơi này dưới núi, mở ra một gian quầy bán đồ lặt vặt. Bình thường vì bên trong chùa tiến một ít đồ lặt vặt đi lên. Bởi vì Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên không phải là người xuất gia, cũng không thể để cho bọn họ ngày ngày ăn chay niệm Phật, cho nên an bài để cho Lương Yến làm thức ăn mặn thức ăn dẫn tới cho hai người ăn. Có đôi khi là Đôn Đôn chạy tới đưa cơm, có lúc chính là mẹ con đồng thời. Này hai mẹ con cũng là thể lực xuất chúng, lên xuống núi với uống nước tựa như dễ dàng. Tiểu tử, cũng nói cho ngươi mấy lần, kêu thúc thúc ta, ngươi thì phải gọi nàng A-di. Ta là vợ chồng, bối phận đồng bối. Biết không, Tần Xuyên nghe được cái này gọi cũng cảm giác nhức đầu. Đôn Đôn làm một mặt phượng. Ta sẽ không, Lương tỷ. Ngươi được dạy dỗ ngươi con trai á. Tần Xuyên minh oan chính mình có thể trẻ. Lương Yến một cái bản xứ giọng quê cười nói. Hoa nhi không hiểu chuyện, tiểu Tần ngươi đừng quá chú ý, không phải nói đồng ngôn vô kỷ sao? Liễu Hàn Yên đối với đúng nam nhân tiểu gia tử khí cảm thấy không nói gì. Lương tỷ, không cần phải để ý đến hắn, thật là làm phiền các ngươi. Không có chuyện gì. Liễu tiểu thư, ta cùng Đôn Đôn bình thường vốn là lúc nhàn rỗi. Hơn nữa, đưa cơm cũng là các ngươi đưa tiền. Chúng ta còn nhiều hơn làm chút bán lẻ đây. Lương Yến nhiệt tình vừa nói, đem sách thức ăn đều lấy ra. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên thích ở bên ngoài trong đình ăn, cũng không ở thức ăn lạnh xuống. Cho nên Lương Yến cũng không băn khoăn quá nhiều. Lương tỷ, hôm nay thế nào mang theo nhiều món ăn như vậy đến chúng ta không ăn được. Liễu Hàn Yên phát hiện, Lương Yến mang theo 7-8 cái thức ăn, còn có một chậu lớn cơm. Phân lượng này cũng không giống như hai người. Lương Yến cười nói, hôm nay Đôn Đôn ba hắn muốn tới, chúng ta với các ngươi đồng thời ở chỗ này ăn cơm, chờ hắn đi lên. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên nghe một chút, cũng hơi kinh ngạc. Đôn Đôn ba hắn là Thanh Long trong chùa người. Tần Xuyên hỏi, đúng vậy, cũng hơn nửa năm không gặp, con trai cũng sắp không nhận biết hắn, chờ hắn trận này khoảng không đi xuống, phải thật tốt họp gặp. Lương Yến mặt đầy hồng quang, hiển nhiên cũng rất nhớ lão công. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên liếc nhau một cái, suy nghĩ, hẳn là bên trong chùa công việc gì nhân viên. Dù sao Thanh Long tự kích thước khá lớn, ngoại trừ môn nhân cũng có làm bảo vệ vận doanh người, cũng không kỳ quái. Lương Yến hai mẹ con ở dưới chân núi, hơn phân nửa cũng là bởi vì nhà mình nam nhân đi làm ở chỗ này quan hệ. Bất quá suốt cuộc công việc gì có thể để cho bọn họ nửa năm không đoàn tụ đây. Bốn người đồng thời trò chuyện, ăn bữa ăn cơm trưa. Đôn Đôn khẩu vị cực kỳ tốt, ít nhất so với Liễu Hàn Yên phải nhiều ăn gấp đôi thức ăn. Cũng khó trách dáng dấp như vậy đầy đặn. Cơm nước xong, Lương Yến đem đĩa thức ăn các loại chờ thu thập một chút, hỏi. Tiểu Tần, Liễu tiểu thư, các ngươi với chồng ta là tại sao biết nha? Nhắc tới chỗ này Thanh Long tự người cũng không cho vào đâu rồi. Hắn vẫn đầu trở về để cho khách nhân đi vào ở. Lương tỷ, chồng ngươi, chúng ta quen biết. Tần Xuyên buồn bực. Lương Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi không nhận biết? Không thể nào đâu. Không phải hắn cho các ngươi ở nơi này còn để cho ta đưa cơm cho các ngươi sao? Lương tỷ, xin hỏi chồng ngươi tên gì? Liễu Hàn Yên hỏi. Chính hỏi đâu rồi, chỉ nghe thấy Đôn Đôn ở trong sân hô to. Ba, Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên sững sờ, bọn họ cũng không có chú ý đến, đã có người vào sân. Ngẩng đầu nhìn lên, hai vợ chồng đều là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy một cái loại bỏ đến đầu chọc, xử lý địa sạch sẽ, khí sắc đỏ thắm nam tử khôi ngô. Người mặt lạnh lùng đen bì giáp khắc, quần jean bó sát người. Như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang đi vào. Hắn một cách ôm lấy Đôn Đôn, ở con trai mặt hôn lên miệng. Ha ha mừng rỡ, chống đi một cái tay, còn hướng trong đình Tần Xuyên đám người chào hỏi. Ngượng ngùng a, gần đây vừa mới xuất quan, bên trong chùa người cũng đều bị kêu đi tra hỏi. Ta cũng vậy không giúp được. Thật ra thì đã sớm nên tới thăm các ngươi một chút rồi. Ha ha. Lương Yến đứng dậy tức giận cười nói. Ma chuột nửa năm không thấy còn có mặt mũi cười. Trong lòng ngươi còn có ta hai mẹ con sao? Lại nói có như ngươi vậy đãi khách sao? Tiểu Tần bọn họ nói đến bây giờ cũng không biết ngươi là ai đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra á? À, không biết ta là ai. Nam tử sờ một cái chính mình đầu chọc, lại sờ một cái chính mình cằm. Không thể nào. Bần tăng chính là sửa lại cái phát. Cạo một cái chòm râu, lộ vẻ trẻ một chút. Cũng không nhận ra được. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn một bên Liễu Hàn Yên, lại phát hiện Liễu Hàn Yên biểu tình ít có rất là xuất sắc cái đó. Lão bà, hắn không phải là. Liễu Hàn Yên hít thở sâu một hơi, rốt cuộc đứng dậy, chào một cái. cảm tạ Kim Thiền Pháp Sư đã cứu ta chồng. Loảng xoảng, Tần Xuyên trực tiếp thân thể lệch một cái, từ trên băng đá té xuống, ngã trên đất. Chương 593 Tiểu Hải 593 thấy Tần Xuyên khoa trương đặt mông cố định thượng, Kim Thiền vui vẻ. Ha ha! Tần gia tiểu tử! Về phần ngươi sao? Mọi người đều là nam nhân. Bần tăng sống hơn 100 tuổi. Bên người nếu là không nữ nhân, đây chẳng phải là thời gian trải qua nhạt ra trứng rái. Vừa nói, Kim Thiền một tay ôm con trai Đôn Đôn, một vừa đi tới ôm Lương Yến eo. Ở lão bà mặt hôn lên bên dưới. Ta muốn là để cho ngươi biết, A Yến là ta cái thứ ba lão bà, Đôn Đôn là ta thứ bảy hài tử. Ngươi có phải hay không đắc từ Lục La trên đỉnh núi nhảy xuống? Kim Thiền cười hắc hắc hỏi. Tần Xuyên mới vừa từ dưới đất bò dậy, nghe nói như vậy, mặt đầy cười khổ. Thật thật giả. Lúc này Lương Yến cũng cười. Tiểu Tần, ngươi đừng nghe hắn nói càn. Hắn là lừa ngươi. Hô! Tần Xuyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cầm lên trên bàn ly trà, nhấp một hớp trà nóng, bình phục một chút được đánh vào tiểu trái tim. Nhưng là Lương Yến theo sát liền nói, ta không phải là hắn cái thứ ba lão bà, này ma dược ở cưới ta trước kết qua 4 lần cưới rồi. Phốc, Tần Xuyên một hớp nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Liễu Hàn Yên cũng không nhịn được, dùng cổ quái ánh mắt nhìn này hai lỗ. Nàng vui mừng sư phụ mình cũng còn khá, không có sống thêm 100 tuổi, cũng không có ngại thời gian buồn chán. Nguyên lai Kim Thiền Pháp Sư thật có mấy đoạn hôn nhân lịch sử. Từ hắn trung niên thời điểm trở thành tông sư, càng về sau này chừng 50 năm bên trong, hắn cảm thấy một mực tu luyện cũng không tinh thần sức lực, liền dứt khoát bận bịu lúc trước không có thời gian bận rộn nối dõi tông đường đại nghiệp rồi. Này một bận rộn, thật đúng là bận rộn viền. Phong lưu địa cưới mấy cái lão bà, nuôi không ít hài tử. Những hài tử này có biết hắn là tông sư, cũng có cho là hắn chỉ là một già mà không đứng đắn. Ngược lại, Kim Thiền Pháp Sư sau giờ làm việc sinh hoạt rất phong phú. Một ít cao tầng cùng chung quanh thân cận biết đến hết thảy các thứ này, lại cũng sẽ không khắp nơi đi truyền bá. Ai? Ta cái thứ hai con gái, năm trước bị tai nạn xe chết, mới hơn 4 tuổi đâu rồi. Thật là thế sự vô thường, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho nên bần tăng càng phát giác muốn quý trọng người trước mắt rồi. Kim Thiền Pháp Sư trò chuyện chính mình nhân sinh việc trải qua, ôm hiện đảm nhiệm thê tử Lương Yến, rất là cảm khái nói. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên nghe sửng sốt một chút, căn bản không biết hắn nói là thật hay giả, quá tà hồ. Mấy phen kích thích sau, Lương Yến mang theo Đôn Đôn đi chất người tuyết. Kim Thiền Pháp Sư chính là ngồi xuống, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Kim Thiền Pháp Sư thấy Tần Xuyên một mực dùng không hiểu ánh mắt nhìn hắn, không khỏi sờ một cái sau ớt đạo. Ta nghe nói ngươi tiểu tử này cũng không phải tỉnh du đèn, có không ít hồng nhan chi kỷ. Sao? Bần tăng sống hơn 100 tuổi, vẫn không thể có mấy người nữ nhân cùng con cháu rồi hả? Thanh Long tự những người khác biết không? Tần Xuyên không khỏi hỏi. Kim Thiền nhún vai một cái. Biết thì như thế nào? Chẳng lẽ còn đem bần tăng đuổi ra tông môn sao? Tần Xuyên mỉm cười. Cảm tình hòa thượng này ra mặt so với trường thành còn dày hơn. Ỷ vào mình là Thanh Long tự trụ cột, chính là chỗ này sao? Trào ra! A-di-đà Phật! Kim Thiền đột nhiên lại chắp hai tay, mặt đầy thành kính nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nếu muốn dứt bỏ hồng trần ba trượng, không vào này hồng trần, làm sao biết đạo như thế nào bỏ ra? Nếu muốn xuất thế trước phải nhập thế, lịch luyện hồng trần, không mất bản tâm, phương thành chính quả. Si Nhi, ngươi có thể minh bạch. Tần Xuyên lật cái khói trắng. Bỏ bớt ngươi bộ này. Lừa bịp ngươi những đồ tử đồ tôn kia tạm được. Ở trước mặt ta liền miễn. Cũng không nhìn ngươi mặc cái gì. Cùng một phi xa đảng tựa như. Hắc hắc. Kim Thiền Pháp Sư toét miệng. Ở con trai trước mặt cũng không thể xuyên thủng tăng bào a, phải nhường hắn cảm thấy cha mình tối khốc mới được. Liễu Hàn Yên đối với mấy cái này ngổn ngang cuộc sống riêng cũng không có hứng thú, hỏi. Pháp sư, không biết bên ngoài tình huống như thế nào? Kim Thiền lúc này mới nghiêm sắc mặt, đạo. Hai vị yên tâm đi. Đã có đại nhân vật ra mặt bảo vệ rồi Tần thí chủ. Quân đội cũng đã không truy cứu nữa kiếm ma này vấn đề thân phận rồi. Chỉ bất quá. Lần này ta Thanh Long tự ra một phản đồ khổ bi. Huyên náo Tam Tông thất đại phái cũng sẽ không tiếp tục bị quốc gia tín nhiệm. Có thể nói lòng người bàng hoàng. Sợ rằng. Đây cũng là thánh giáo một đại hiện nay. Để cho cổ võ giới không nữa đoàn kết. Dễ vào đi bọn họ tiến hơn một bước âm mưu a. Tần Xuyên hít mắt một cái đạo. Ta nghe vợ của ta nói. Là pháp sư ngươi biết đại nhân vật gì nổi mạc. Mới kịp thời khuyên nhủ rồi Long. Tống hai nhà. Đại nhân vật kia. Là ai à. Kim Thiền pháp sư mặt đầy buồn bực. Thế nào. Ngươi không biết cứu ngươi là ai. Ta làm sao biết. Tần Xuyên hỏi ngược lại. Kim Thiền cau mày. Bần tăng nghĩ đến ngươi chính mình minh bạch. Hôm nay còn nghĩ qua tới hỏi ngươi. Thế nào nguyên lai ngươi cũng không biết sao. Tần Xuyên bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngày đó ta dùng kiếm ý giúp ngươi đánh nát Kim Long ngoài động đoạn Long Thạch. Chỉ là muốn thử vận khí một chút. Nhìn ngươi có hay không cảm ơn ta. Tới cứu giúp ta xuống. Nhưng ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, ai biết ngươi thật đã cứu ta, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì cao tầng đây. Tần Xuyên nói, Kim Thiền Pháp Sư bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Chỉ tiếc, Bần Tăng mặc dù là tông sư chi cảnh, nhưng cũng không dám với cơ quan quốc gia so tài. Mấy vị kia thủ trưởng nếu thật muốn giết ngươi, dựa vào Bần Tăng cũng là không gánh nổi ngươi. Cho dù là tông sư, cũng không dám với tứ đại vương tộc cứng rắn liên quan. Kim Thiền Pháp Sư tuy nói tác phong hào phóng một chút, nhưng không có nghĩa là hắn có thể không lo lắng Thanh Long tự từ trên xuống dưới ngàn hơn trăm người vận mệnh. Liễu Hàn Yên nghe kỳ quái. Pháp Sư, ngày đó ngài nói đúng chồng ta kiếm khí có quen thuộc. Còn biết Thanh Liên môn. Chẳng lẽ không đúng bởi vì ngài nhận biết đại nhân vật kia sao? Kim Thiền Pháp Sư ngượng ngùng nói. Nếu là không nói như vậy, khởi không cũng rất khó khăn để cho những người đó tin tưởng sao? Bần Tăng chưa từng nghe nói qua Thanh Liên môn. Chớ nói chi là quen thuộc kiếm khí kia rồi. Cái loại này hủy thiên diệt địa kiếm khí. Chưa bao giờ nghe à. Dược Thương Hải kia tiểu lão nhi thấy cũng phải bái phục mới là. Chỉ tiếc khiến cho một lần chính mình thì phải bồi thường nửa cái mạng. Tần Xuyên cười khổ một tiếng, lại hỏi: vậy là ngươi thế nào đem ta gặp nguy hiểm tin tức truyền đi? Đại nhân vật kia là làm sao biết? Kim Thiền Hiến bảo tựa như từ trong túi quần móc ra một cái trái cây bài kiểu mới điện thoại di động. Hay lại là thổ hào Kim? Này niên đại gì, lại không cần 800 dặm gấp địa đưa tin trực tiếp gọi điện thoại không phải có thể truyền tới tin tức. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên biểu tình gì thường phong phú. Đúng rồi, hàng này ngay cả vợ con cũng một đống, làm sao có thể không có điện thoại di động đây. Kim Thiền Pháp Sư thấy hai người mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cảm giác không giải thích được. Các ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta những lão nhân này còn sống ở cầm bút lông viết chữ. Truyền tin tay dựa viết giai đoạn chứ. Ha ha. Kia cũng không trở thành. Bất quá ngươi khẳng định đủ tân triều chính là. Tần Xuyên nói. Kim Thiền một xách miệng, đem điện thoại di động dùng vân tay giải tỏa sau, thả vào Tần Xuyên trước mặt, nói. Ngươi xem một chút. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi những đến tuổi này nhẹ lại tân ngoạn ý nhi. Không nên cái gì vi tín. Vi bác. Đào bảo cái gì ấy ư. Bần tăng cũng chơi nổi. Vì cho con của ta mua món đồ chơi. Bần tăng nhưng là thường thường mua trên nết. Ngươi khoan hãy nói. Bây giờ người có thể thật thông minh. Nhớ năm đó bần tăng cho đứa con trai thứ nhất chỉnh món đồ chơi. Làm chỉ một mã còn mình làm rồi trở về thợ một. Bây giờ. Thanh toán bảo rạch một cái. Trực tiếp là có thể cho nhà ta đôn đôn mua chiếc xe hơi nhỏ. Hắc hắc. Tần Xuyên không đỡ nổi thằng khoát tay. Được rồi được rồi. Ngươi sau giờ làm việc sinh hoạt chúng ta liền không nghe. Ngươi liền nói với ta. Ngươi cho ai gọi điện thoại đi. Cứu ta đại nhân vật. Khẳng định cùng ngươi điện thoại có quan hệ đi. Kim Thiền nháy mắt mấy cái thấp giọng nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bần tăng ỷ vào tuổi lớn. Năm đó hai vị thủ trưởng còn tại địa phương làm quan thời điểm. Nhận biết hai vị. Ngày đó bần tăng là cho số hai thủ trưởng gọi điện thoại. Không có cách nào vốn là gọi cho Nhất Hào thủ trưởng. Nhưng Nhất Hào ở hải ngoại. Không có phương tiện tiếp tục. Vốn là chẳng qua là thử một chút. Ngựa chết thành ngựa sống. Thật không nghĩ đến. Số 2 thủ trưởng nói. Sẽ có đại nhân vật tham gia chuyện này. Để cho bần tăng trước kéo dài một chút. Kết quả. Liền thật có đại nhân vật ra mặt. Chẳng lẽ chính là số 2 thủ trưởng mời nổi long ra cùng ông tổ nhà họ Tống Tông. Liễu Hàn Yên suy đoán nói. Kim Thiền trực tiếp bác bỏ, lắc đầu nói. Không thể nào, số 2 thủ trưởng mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là trên chính đàn một cái khách qua đường. Long Vô Cương cùng Tống Hiền thực lực, địa vị, cũng không thể thật nhiều cho số 2 thủ trưởng mặt mũi. Nhất định là có tầng thứ cao hơn nhân vật ra mặt, cho nên, Bần Tăng cũng là rất là tò mò, nghĩ muốn tới hỏi một chút. Lại không nghĩ rằng các ngươi cũng không biết vậy là ai. Liễu Hàn Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Tần Xuyên lại như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi nhớ lại cái đó hầu ở số 2 thủ trưởng bên người bảo tiêu. Long bàn trung phụ bình tứ hải, cửu phẩm thanh liên trấn thần châu. Tần Xuyên trong lòng lẩm bẩm, nếu như là người nam nhân kia chắc chắn biết thanh liên môn. Kim Thiền Pháp Sư mắt lộ ra hết sạch, cười tủm tỉm hỏi. Tần thí chủ, ngươi nhưng là nghĩ tới điều gì? Tần Xuyên đương nhiên sẽ không nói nhiều, lắc đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chân long đại hội hạng nhất là cơ vô danh, hắn đi tiếp thu tưởng thưởng chưa? Nghe nói là có thể để cho hắn lên cấp tông sư thần vật. Tần Xuyên tương đối quan tâm thần vật mới nhất nghiên cứu tiến triển. Kim Thiền Pháp Sư nghe một chút chuyện này, vỗ đùi, chính muốn nói gì, nhưng là điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn một nhìn số điện thoại gọi đến, khoát khoát tay tỏ ý trước nhận cú điện thoại. Alo, Tiểu Hải, thế nào? Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên trố mắt nhìn nhau, này tại sao dường như lại vừa là một cái con của hắn? À, Mộ Tiêu Hàn. Ngươi học trò chính mình nương nhờ ta Thanh Long tự không chịu trở về, liên quan gì ta? Ngươi người sư phụ này làm cho hắn phân phối cái điện thoại di động không được. Còn phải ta truyền lời cho hắn. Ta nhưng là Kim Thiền Pháp Sư, ép cách cao như vậy, cho hậu bối truyền lời không phải mất mặt sao? Cứng cỏi. Lại nói đến, dám lớn một chút chuyện. Treo. Kim Thiền Pháp Sư đem điện thoại vừa cúp đoạn. Hùng hùng hổ hổ đạo. Dược Thương Hải tiểu tử này cũng thật là keo kiệt. Chính mình tiêu tiền mua cho mình rồi mười mấy chiếc siêu tốc độ chạy. Ngay cả cho đồ để mình mua chỉ Nokia cũng không nỡ bỏ. Ôi chao! Tần thí chủ, Liễu thí chủ, các ngươi thế nào? Làm gì cũng che cái trán. Nhức đầu sao? Không chỉ là Tần Xuyên. Lúc này ngay cả Liễu Hàn Yên cũng quả thực không chịu nổi. đỡ cái chán. Cần phải thật tốt yên tĩnh một chút. Chương 594 Lục La Luận Kiếm. 594 Tần Xuyên không nhịn được thật tò mò hỏi. Kim Thiền Pháp Sư, ngươi với kiếm si tiền bối thật giống như rất quen a, gọi hắn Tiểu Hải, ngươi gọi Lăng Vân Sư Thái là thế nào kêu? Liễu Hàn Yên không nhịn được trợn mắt nhìn nam nhân liếc mắt, nàng cũng không muốn sư phụ mình hình tượng trong lòng hắn sụp đổ. Kim Thiền Pháp Sư rất là tiếc nuối. Lăng Vân, khả năng tuổi tác dù sao với ta không giống nhau. Lại vừa là nữ. Ngược lại thật không có lui tới gì. Thật giống như nàng là thật không cần điện thoại di động những thứ này. Liên lạc nàng cũng tốn sức. Đúng rồi, ngươi cũng cưới nàng học trò bảo bối rồi, chả thế nào hỏi bần tăng à. Tần Xuyên nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, ngượng ngùng lững thững cười cười. Ngươi mới vừa nói thần vật kia, bần tăng cũng không biết chuyện. Vô Danh mặc dù là bần tăng đệ tử, nhưng hắn dự định tu luyện thế nào là hắn chuyện. Kim Thiền Pháp Sư đạo. Tần Xuyên gật đầu. Thật ra thì hắn cũng không cảm thấy Cơ Vô Danh lại nguyện ý tiếp nhận ngoại lực trợ giúp tăng thực lực lên. Hắn tính cách nhất định là thích dựa vào chính mình khổ tu. Đúng rồi, nói đến kia Mộ Tiêu Hàn, trước đều nói trở về, có thể tựa hồ vẫn không nhịn được, lại chạy trở lại. Không phải là phải chờ thấy ngươi một mặt. Tần thí chủ, ngươi muốn thì nguyện ý rời đi bổn tự trước với hắn gặp một lần đi. Kim Thiền Pháp Sư cười nói, cùng là kiếm khách, hắn hẳn là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Tần Xuyên ngẩn ra. Pháp Sư, ngươi là nói chúng ta có thể xuống núi? Kim Thiền ha ha vui vẻ nói, các ngươi cũng không phải là tù phạm, chẳng qua là ở chỗ này dưỡng thương. Phong Thanh hiện tại trong quá khứ rồi, không sai biệt lắm, dĩ nhiên có thể xuống núi. Hơn nữa cũng sắp hết năm, các ngươi những đại gia tộc này không phải là cũng có rất nhiều chuyện bận rộn công việc sao? Tần Xuyên suy nghĩ một chút cũng đúng. Này hình như là hắn trở về Tần gia sau lần đầu tiên qua mùa xuân, trong lòng lại ngoài ý muốn có chút mong đợi. Hai người cũng không hành lý gì, nếu quyết định xuống núi tùy thời có thể đi. Bất quá xuống núi trước, Tần Xuyên hay lại là đáp ứng gặp một lần Mộ Tiêu Hàn. Dù sao nghe Liễu Hàn Yên nói, Mộ Tiêu Hàn đúng là chính nhân quân tử. Ở đó Nhật dùng tánh mạng đứng ở hắn bên này. Người như vậy Tần Xuyên vẫn vui lòng kết giao xuống. Chờ Kim Thiền Pháp Sư một nhà sau khi đi không bao lâu, Mộ Tiêu Hàn tới, cùng tới, vẫn còn có Lăng Lạc Tuyết. Tần Xuyên vốn còn muốn tìm cơ hội đi tìm nữ nhân hỏi rõ một ít chuyện nguyên ủy. Lăng Lạc Tuyết chính mình tới, ngược lại không thể tốt hơn nữa. Tần tiên sinh, xem ra là khôi phục rất không tồi, Tiêu Hàn trong lòng cũng là buông xuống tảng đá a. Mộ Tiêu Hàn rất là vui mừng nói. Lăng Lạc Tuyết chính là im lìm không một tiếng, nhìn Tần Xuyên, mặt đầy phức tạp. Tần Xuyên cười nói, cảm ơn ngươi ngày đó đứng ở ta nơi này mặt, ta biết đây chẳng phải là cái dễ dàng lựa chọn. A, Mộ Tiêu Hàn tự nhiên địa lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, ta chỉ là làm hẳn làm chuyện. Tần tiên sinh rõ ràng có thể thoát thân, nhưng phải dùng tánh mạng mình an nguy tới cứu vãn tất cả mọi người, đây mới là đại anh hùng nên làm. Tần Xuyên cũng không đỏ mặt, cười hắc hắc nói, ngươi người này ta thật là càng xem càng thuận mắt, nói chuyện cũng đặc biệt quả thực, nói đi tìm ta có chuyện gì? Mộ Tiêu Hàn chắp tay nói, thật ra thì Tiêu Hàn tới vì là hai chuyện. Một là nghĩ muốn chính thức địa cùng Tần tiên sinh làm người bằng hữu. Nếu như Tần tiên sinh để mắt tại hạ, không thành vấn đề, ngươi liền kêu ta Tần Xuyên đi, ta gọi ngươi Tiểu Hàn. Hàn, Mộ Tiêu Hàn cương cười. Đa tạ Tần Xuyên huynh, gọi ta một tiếng Tiêu Hàn là được. Được, kia chuyện thứ hai đây. Mộ Tiêu Hàn nghiêm sắc mặt, đạo. Thứ hai, là nghĩ muốn thỉnh giáo một chút Tần Xuyên huynh, ngươi kiếm ý cảnh giới, rốt cuộc là tầng thứ gì? Nghe gia sư nói kiếm ý có thể phân tầng 4, nhưng là thật. Vừa nghe đến là đàm luận kiếm ý những thứ này võ học cao thâm vấn đề, một bên Liễu Hàn Yên đứng lên nói. Ta có muốn hay không tránh một chút? Dù sao những thứ này quá mức huyền diệu, Liễu Hàn Yên cũng không hy vọng tùy tiện nghe một ít bí mật đồ vật. Tần Xuyên kéo nữ nhân ngồi xuống. Tránh cái gì nha, cái này có gì không thể nghe. Ngươi nghĩ nghe ta tùy thời nói cho ngươi nghe. Cũng không phải là nhiều hiếm đồ vật, nghe đi nghe lại, lính ngộ thuộc về lính ngộ A. Vừa nói Tần Xuyên ngược lại hỏi ngược lại Mộ Tiêu Hàn. Sư phó của các ngươi nói là kia 4 cái cảnh giới. Mộ Tiêu Hàn tinh tế nói. Cảnh giới thứ nhất chính là dĩ kiếm nhập đạo, kiếm khách mới được kiếm ý, cho nên lại danh hiệu nhân kiếm. Lấy kiếm khách ý thức làm chủ đạo, mặc dù nắm giữ kiếm khí, vẫn còn không thể rời bỏ trên tay binh khí. Tuyệt đại đa số kiếm khách cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ở cái cảnh giới này. Cảnh giới thứ hai chính là thiên nhân hợp nhất, lại danh hiệu thiên kiếm. Dựa vào kiếm khách đối với đúng thiên địa vạn vật lĩnh ngộ, kiếm khí cũng biến thành biến hóa đa đoan. Cho dù trong tay vô kiếm, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Phi lá hái hoa đều có thể tổn thương người ở vô hình. Sư phụ ta nói bao gồm hắn ở bên trong cũng vẫn chưa thể đủ đột phá cái cảnh giới này. Về phần loại thứ ba cảnh giới chính là hư vô phiêu miêu cảnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thế gian đều vì hư vọng, là vì vô kiếm. Đến loại cảnh giới này trên đời hết thảy đều là phù vân. Nhưng có mơ thì có dương, có chính nhất định có phản. Nói cách khác, chỉ cần trong tay có kiếm là được sời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Gia sư từng nói, thần kiếm môn trong lịch sử nghe nói có tiền bối đến qua để tam trọng. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không rõ ràng ghi lại. Về phần đệ tứ trọng chính là trong truyền thuyết, thần kiếm, đại đạo vô hình, đạo cũng vĩnh hằng, kiếm ý thông thần, cửu trọng thiên bên ngoài. Vậy căn bản là không cách nào đi dùng ngôn ngữ đi hình dung một loại cảnh giới. Kiếm rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc phải hay không phải kiếm? Đều đã không thể nào nói đến. Gia sư nói, cảnh giới kia là thật hay giả, cũng còn không rõ ràng lắm. Nghe Mộ Tiêu Hàn nói xong, Tần Xuyên một mực yên lặng mặt gật đầu, làm suy nghĩ. Tần Xuyên huynh, ta nói, là thần kiếm môn các đời cao nhân truyền miệng kiếm ý cảnh giới đại khái phân chia. Nhưng kiếm ý dù sao cũng là huyền nhi hữu huyền thần kỳ tồn tại. Không biết Tần Xuyên huynh thấy thế nào? Mộ Tiêu Hàn rất là tha thiết trông đợi. Tần Xuyên trầm ngâm một hồi mà thở dài nói. Thật ra thì, ở ngươi hỏi ta những thứ này trước, ta cũng không có cụ thể địa tổng kết qua kiếm ý cảnh giới. Bởi vì ta sư phó nói với ta, kiếm ý giống như là người vân tay, gương mặt, 1000 cái kiếm khách, 1000 loại kiếm ý. Mỗi người lĩnh ngộ phương thức, khả năng cũng lại có điều khác biệt. Bất quá nghe ngươi nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi tổng kết một chút, ta lúc trước lĩnh ngộ kiếm ý quá trình. Ồ, mời nói. Không chỉ là Mộ Tiêu Hàn, hai nữ nhân cũng đều nín thở ngưng thần nghe. Coi như võ giả, ai cũng biết hiếu kỳ. Tần Xuyên rốt cuộc lại như thế nào thi triển ra cái loại này kinh thiên động địa kiếm ý. Tần Xuyên giơ lên một ngón tay, đạo. Ngươi nói loại thứ nhất cảnh giới đơn giản chính là một cái. Quên chữ. Quên chiêu. Quên kiếm. Quên khí. Đem kiếm chiêu cùng kiếm khí toàn bộ cũng bỏ ra. Kiếm trong tay mới có thể chân chính cùng kiếm khách hóa làm một thể. Loại thứ hai cảnh giới cũng là một cái quên chữ. Bất quá, lần này là muốn quên mình, quên địa, quên ngày. Làm kiếm khách cùng thiên địa hóa làm một thể, tự nhiên cũng liền không cần bất kỳ binh khí nào. Thiên hạ vạn vật đều có thể là kiếm. Về phần loại thứ ba cảnh giới, vô kiếm, kỳ thực là phải tìm được trong lòng mình chân chính kiếm. Nói nhưng là một cái có chữ, có kiếm, có ngày, có ta. Làm kiếm là mình kiếm, thiên địa là mình thiên địa, ta mới thật sự là ta. Mộ Tiêu Hàn cùng Lăng Lạc Tuyết đều là sắc mặt xuất thần, lâm vào trầm tư. Tần Xuyên này một nói tỉ mỉ, đem ba loại đầu kiếm ý cảnh giới mảnh nhỏ chia làm chín cảnh giới. Mặc dù hắn nói rất là đơn giản, nhưng chân chính muốn làm, nhưng là vô cùng gian nan. Bất luận kẻ nào cũng thân ở trong thiên địa này, muốn quên thiên địa này lại nói dễ dàng sao? Mà tìm tới thuộc về mình thiên địa càng là muôn vàn khó khăn. Kia, loại thứ tư thần kiếm đây. Liễu Hàn Yên không phải là kiếm khách, cho nên cũng không quá xuất thần, ngược lại tốt kỳ hỏi câu. Tần Xuyên bất đắc dĩ giang tay ra. Cái này, ta cũng không biết nói thế nào, bởi vì tự ta cũng không lý tới ra điểm đầu mối tới. Lời này vừa nói ra, Mộ Tiêu Hàn cùng Lăng Lạc Tuyết nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Tần Xuyên huynh, ngươi nói, ngươi còn chưa lĩnh ngộ được thần kiếm. Chẳng lẽ nói, ngươi đã đạt tới trong truyền thuyết vô kiếm cảnh, tìm được thuộc về mình nhất phương thiên địa. Mộ Tiêu Hàn rung động trực tiếp đứng dậy. Tần Xuyên chuyển con ngươi suy nghĩ một chút, xin lỗi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bởi vì ta kiếm ý cảnh giới so với ta tu vi cao hơn rất nhiều. Bây giờ ta giống như là trên đỉnh đầu treo một cái bánh nướng. Ta nhảy cấn lên miễn cưỡng dùng đầu lưới liếm một liếm, thưởng thức một chút mùi vị. Nhưng cuối cùng không thể cầm ở trên tay nhất khẩu khẩu cẩn thận tỉ mỉ. Khả năng chỉ có chờ ta sửa là chân chính xứng đôi rồi ta kiếm ý cảnh giới, ta mới có thể cắt thân thể xé. Rốt cuộc là dạng gì cảnh giới đi? Mặc dù nói không hiểu tại sao Tần Xuyên hết lần này tới lần khác cầm một cái bánh nướng làm tỉ dụ, nhưng Mộ Tiêu Hàn cùng Lăng Lạc Tuyết hay lại là hiểu. Tần Xuyên là thực sự tới bọn họ sư phó Dược Thương Hải cũng không có thể đến đạt đến cảnh giới. Thật ra thì cũng muốn đắc thông. Dù sao Tần Xuyên sử dụng ra Bất Hủ Thanh Liên kiếm ý, là Dược Thương Hải cũng không sử dụng ra được. Tần Xuyên huynh lời vàng ngọc, Tiêu Hàn nhớ kỹ trong lòng. Có Tần Xuyên huynh như vậy ngọn đèn chỉ đường, Tiêu Hàn cũng càng thêm khát vọng tương lai có thể đột phá đến vô kiếm cảnh. Đến lúc đó xin Tần Xuyên huynh dạy bảo. Mộ Tiêu Hàn ý chí chiến đấu tràn đầy địa đạo. Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, cố gắng lên. Tiêu Hàn huynh, mặc dù ngươi đời này đẹp trai hơn ta là không có cơ hội, nhưng so kiếm thắng ta còn là có thể. Ai ngờ vừa ra miệng, bên cạnh Lăng Lạc Tuyết liền hừ một tiếng, trước sau như một không biết xấu hổ. Liễu Hàn Yên, ngươi cũng không để ý quản chồng ngươi. Liễu Hàn Yên là căn bản không phản ứng, ngược lại Tần Xuyên vui vẻ. Ha ha, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng chủ động theo ta hỗ di chuyển. Thừa dịp cơ hội này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào nghe Tiêu Hàn huynh nói, ngươi nghĩ đánh thắng ta? Vậy thì vì cái gì? Sư huynh, ngươi thế nào với hắn nói bậy bạ a? Lăng Lạc Tuyết nóng nảy, đỏ mặt thở phì phò nói. Mộ Tiêu Hàn mặt đầy bất đắc dĩ. Sư muội, có lời gì? Hôm nay hãy cùng Tần Xuyên huynh nói rõ đi. Sư huynh cũng không nở tâm nhìn ngươi một mực ở Thiên Kiếm Trì hành hạ chính mình a. Lăng Lạc Tuyết cắn một cái hàm răng, đột nhiên một cái lôi Tần Xuyên tay, hướng Lục La đỉnh trong buồng đi tới. Liễu Hàn Yên, mượn chồng ngươi 5 phút. Tần Xuyên hô to. 5 phút? Ta sức bền làm sao có thể mới 5 phút? Ngươi chớ xem thường người. Im miệng. Lão nương mới không phải muốn với ngươi. Đi mau, đi mau. Lăng Lạc Tuyết cũng lười giải thích thêm, kéo Tần Xuyên vào phòng sau trực tiếp dùng sức đóng cửa phòng. Chương 595 ta cho là rất kín đáo. 595 Tần Xuyên bị như vậy kéo vào trong nhà. Tâm tình khó tránh khỏi tiểu kích động. Lăng Lạc Tuyết chính là vừa vào nhà sau. Sẽ dùng một loại muốn nói còn nghỉ thần sắc nhìn nam nhân. Tựa hồ đang nghĩ muốn làm sao mở miệng. Tần Xuyên lớn mặt cười nói. Tiểu Tuyết á, ngươi xem ngươi chuyện này. Ta cảm thấy đắc hai ta còn không có tiến triển đến một bước này đâu rồi. Ngươi vội vàng tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng ta không phải là cái loại này tùy tiện người a. Dĩ nhiên, ngươi nhất định phải. Nhưng là, Lăng Lạc Tuyết cũng không tâm tình với nam nhân nói cười, nàng trực tiếp đột ngột hỏi. Tại sao không tìm đến ta? À, Tần Xuyên buồn bực, không biết có ý gì. Ta là nói, lần đó ở Tần gia với ngươi phân biệt sau, ngươi tại sao không đến Thần Kiếm Môn tìm ta? Lăng Lạc Tuyết ánh mắt sáng quắc hỏi. Tần Xuyên bất minh sở dĩ, gãi đầu một cái. Tìm ngươi? Tại sao phải đi tìm ngươi? Ngươi không nói với ta à, ngươi không phải là hồi Thần Kiếm Môn tu luyện, chuẩn bị chân long đại hội sao? Lăng Lạc Tuyết hốc mắt có chút phiếm hồng. Nhưng là ngươi thiên phú đó minh chủ động ôm ta. Như vậy là tại sao? Tần Xuyên ngạc nhiên cẩn thận một lần nghĩ, mới đáp. Ngày đó ngươi nói. Cho tới bây giờ sẽ không người quan tâm ngươi mặc cái gì. Cũng không người đem ngươi trở thành một cách đơn thuần cô gái nhìn. Ta cảm thấy đắc nên cho ngươi một chút giúp đỡ. Dù sao dung mạo ngươi rất đẹp a. Cho nên ta liền ôm một cái ngươi, hắc hắc. Ôm mỹ nữ mà, ai không vui à. Lăng Lạc Tuyết gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng, có thể lại có chút không cam lòng nói. Liền, chính là đơn giản như vậy. Không khác đừng nguyên nhân. Khác đừng nguyên nhân. Có ý gì? Tần Xuyên càng phát ra rơi vào trong sương mù. Ô kìa, gấp chết lão nương rồi. Lăng Lạc Tuyết quả thực không nhịn được, dậm chân một cái, thở phì phò nói. Ta liền hỏi ngươi, trong lòng ngươi có ta hay không? Tần Xuyên đầu cảm giác trống rỗng. Lăng trong chốc lát. Cẩn thận đẩy một cái như vậy gõ. Cuối cùng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Lăng Lạc Tuyết hơn phân nửa là hiểu lầm. Cho là mình ôm nàng là đối với nàng tỏ tình. Từ đó đồng thiếu nữ trái tim. Cho nên trước khi chia tay sau khi. Còn mời chính mình đi Thần Kiếm Môn. Chỉ bất quá. Tần Xuyên thật đúng là không suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn chân long đại hội thời điểm hai người là có thể gặp được. Cũng không có quá khứ Thần Kiếm Môn nhìn nàng. Bởi như vậy ở trên núi chờ đợi Lăng Lạc Tuyết dĩ nhiên là cảm thấy là mình lừa gạt nàng cảm tình. Điều này cũng không có thể nói Lăng Lạc Tuyết tự mình đa tình. Bởi vì Tần Xuyên quả thật chủ động có một ít cử chỉ thân mật. Cũng có hắn sai lầm. Tiểu Tuyết, tâm lý ta tự nhiên là có ngươi, nhưng ta cho là. Ngươi chẳng qua là coi ta là bằng hữu a, dù sao ta nhận biết thời gian không lâu a. Tần Xuyên cười khổ. Lăng Lạc Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, trầm mặt lại. Quả nhiên là ta quá tự mình đa tình. Cũng vậy. Thật ra thì thánh giáo xâm phạm ngày ấy. Ta nhìn thấy ngươi và Liễu Hàn Yên giữa ánh mắt. Ta cũng biết. Ta không thắng được nàng. Tần Xuyên trong đầu nghĩ. Này sao có thể so với. Hắn và Liễu Hàn Yên giàu gì từ nhỏ đã lẫn nhau biết với nhau. Gặp mặt sau lại kết hôn rồi. Việc trải qua nhiều lần như vậy sinh tử. Cùng giường chung gối. Hắn và Lăng Lạc Tuyết mặc dù có lúc sống chung. Nhưng cũng không có thật hiểu được rất sâu. thậm chí Tần Xuyên cũng không biết. Lăng Lạc Tuyết thích hắn. Chỉ bất quá. Đối với đời sống tình cảm phi thường thiếu. Không có kinh nghiệm gì Lăng Lạc Tuyết mà nói. Nàng lấy vì ôm một cái cùng một cái hôn. Lại có thể thay thế đồng hồ rất nhiều chuyện. Trở về tông môn sau. Ta vẫn cho là ngươi sẽ đến xem ta. Có thể ngươi một mực không đến. Sau đó liền nghe nói. Ngươi đem cơ vô song đánh cho tàn phế. Ta mới biết, ngươi nguyên lai một mực che giấu thực lực. Ta lúc ấy tâm lý rất tức giận, cảm thấy ngươi căn bản xem thường ta, lừa ta, coi ta là đứa ngốc như thế. Lăng Lạc Tuyết nhớ lại khi đó trong lòng có chút cười một cách tự giễu. Bây giờ nghĩ lại, ta thật là kẻ ngốc, cho tới nay đều là ta quá trì độn, quá ngây thơ rồi. Vì như vậy một ít căn bản không tồn tại sự tình, ghi hận ngươi lâu như vậy. Tần Xuyên rất là ngượng ngùng sờ sờ mặt. Không có cách nào, ai bảo ta dáng dấp đẹp trai như vậy, giống như ngươi vậy mỹ nữ thích ta cũng là rất bình thường. Bất quá, Tiểu Tuyết ngươi đừng nản chí. Ta xem ngươi bây giờ để tóc dài so với trước kia đẹp hơn, có khí chất hơn rồi. Thật có ý hướng. Ta nhưng lấy thử trước ước hẹn chứ sao. Thích không biết xấu hổ. Lăng Lạc Tuyết cao ngạo ngẩng đầu một cái lớn ngực. Ngươi nếu là làm đàn ông ta. Ít nhất phải coi ta là thành ngươi tối thích nữ nhân mới được. Trừ phi ngươi ngay trước Liễu Hàn Yên mặt. Nói ngươi yêu ta thắng được nàng. Nếu không đừng mơ tưởng. Tần Xuyên sắc mặt một khổ. Đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Để cho hắn ở bất kỳ một người hồng nhan tri kỷ trước mặt. Cũng không thể nào làm được a. Bất quá. Đem chuyện này nói ra. Ta cũng không có gì tư tưởng rồi. Ta cũng không tin. Ta không sánh bằng họ Liễu. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn ngươi cùng với nàng ly hôn. Xin tới cưới ta. Lăng Lạc Tuyết ý chí chiến đấu tràn đầy nói. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Cô nàng này thật đúng là quyết tâm coi Liễu Hàn Yên là tử địch. Bất quá hắn đối với lần này rất là vui vẻ yên tâm. Tiểu Tuyết á. Ta cảm thấy đắc ngươi vẫn rất có tiềm lực. Ngươi nhất định phải cố gắng lên. Có cần phải ta có thể cho ngươi thương lượng cửa sau. Tần Xuyên thâm ý sâu sắc địa nhìn người đàn bà. Lăng Lạc Tuyết như có điều suy nghĩ, đột nhiên đi lên trước một bước, gần sát Tần Xuyên. Nguyệt mi như tranh vẽ. Môi đỏ như chu sa. Một tấm tinh xảo trên gò má. Một đôi như bảo thạch con ngươi. Như vậy chớp nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái. Hô hấp nữ nhân hô hấp. Nhịp tim đi theo ra tốt đứng lên. Lăng Lạc Tuyết trong mắt một màn kia không kềm chế được cùng tràn đầy xâm lược thần thái. Là như vậy đặc biệt có sức dụ dỗ. Để cho người không khỏi dâng lên lòng chinh phục ngắm. Tiểu Tuyết ngươi hí. Tần Xuyên chính muốn nói gì, chợt cảm giác có một con tay bỏ vào bên hông hắn. Lăng Lạc Tuyết chính lặng lẽ dùng bàn tay trắng nõn. Theo Tần Xuyên eo ếch. Một mực đi xuống. Từ từ mẩy mò đến Tần Xuyên giữa hai chân. Kia một bộ vị mấu chốt. Ngươi nói thương lượng cửa sau. Có phải hay không muốn ta. Cho ngươi nơi này thoải mái. Tần Xuyên cơ hồ trong nháy mắt liền trống lên phía dưới lều nhỏ. Mặc dù này bên trong chùa quần rất rộng rãi thoải mái. Nhưng như cũ không ngăn cản được kia cao vút hùng phong. Ta đã cho ta rất kín đáo. Lăng Lạc Tuyết đột nhiên quyến rũ cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt xảo hoạt. Sắc lang. Nữ nhân quát to một tiếng, sau đó cái tay kia đột nhiên trở nên hung tàn. Hung hãn nắm một cái Tần Xuyên đại bảo bối. Ô, Lục La trên đỉnh núi vỗ bên ngoài đỉnh. Liễu Hàn Yên với Mộ Tiêu Hàn đều nghe được Lăng Lạc Tuyết một tiếng kêu mắng. Cùng Tần Xuyên hét thảm một tiếng. Liễu Hàn Yên mặt đầy ổn định. tựa hồ sớm đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá Mộ Tiêu Hàn chính là rất là cuống cuồng. Cho là Tần Xuyên thật đối với đúng Lăng Lạc Tuyết làm cái gì. Chính tốt hơn 5 phút sáng vẻ, Lăng Lạc Tuyết đẩy cửa ra, đại nghĩa lẫm nhiên địa đi ra, hất đầu phát. Liễu Hàn Yên quản quản chồng ngươi quá đói khát rồi. Ngươi đem hắn dạy tốt rồi, ta trở lại thu hắn. Đại sư huynh, chúng ta đi. Mộ Tiêu Hàn thò đầu vừa nhìn. Phát hiện Tần Xuyên chính che chính mình chỗ ấy. Ý vị địa hút khí lạnh đâu rồi. Hơi lộ ra lúc túng với Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên nói lời từ biệt. Đi theo rời đi. Tần Xuyên bính bính khiêu khiêu ra nhà, thấy Liễu Hàn Yên chính nhất mặt lạnh nhạt nhìn hắn yếu ớt nói. Lão bà, ngươi đừng hiểu lầm a, ta là bị Lăng Lạc Tuyết ám toán. Nếu như không có chuyện gì rồi, chúng ta cũng xuống núi thôi. Liễu Hàn Yên căn bản lười quản rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoặc là không cần hỏi cũng đoán được. Tần Xuyên buồn rầu. Đàn ông ngươi nơi này cũng sắp sưng, ngươi không cho ta đấm bóp một chút. Liễu Hàn Yên thở dài, lắc đầu một cái, lười xen vào nữa hắn tự mình đi trước. Chớ đi a lão bà. Chờ ta đồng thời. Ai yêu, đau quá, đau kéo tới trứng. Thái Bình Dương hải phận quốc tế chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền thượng. Cởi ra một cái thân tu nữ phục. Đổi lại một thân màu đen lộ cánh tay tu thân áo đầm. Thả một con ghế tiếp u tóc đen dài tê dê xa. Ung dung tao nhã khí chất nhìn một cái không sót gì. Đi đang trang sức chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền trong phòng khách. Tê dê xa có chút hăng hái nhìn mấy tấm bạch giả từ các nơi trên thế giới đấu giá tới danh họa sau. Gật đầu một cái. Không tệ a. Ta đem ra con gái thưởng thức chính là không tầm thường. Tê Vê Sa cười tủm tỉm quay đầu, nhìn phía sau Bạch Dạ cùng Phù Lôi Nhã. Bạch Dạ sắc mặt lãnh khốc, từ tốn nói. Giáo chủ thích lời nói, trên thuyền còn rất nhiều danh họa. Họ khá hơn nữa, cũng phải có tâm tình thưởng thức mới là, rất đáng tiếc. Bổn giáo chủ hiện tại tâm tình rất bình thường. Tê Vê Sa nói tới chỗ này. Sắc mặt trở nên âm trầm. Bạch Dạ hai tay nắm chặt. Thật ra thì nàng sớm đoán được Tê Vê Sa sẽ tìm tới. Dù sao thánh giáo tính toán hoa xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa vừa lúc là Tần Xuyên xuất hiện ở chân long trong đại hội. Tê Vê Sa tất nhiên là lại tức giận. Tại sao không nói chuyện? Ta con gái bảo bối. Tê Vê Sa đột nhiên đưa tay. Một cái nắm được Bạch Dạ cầm. Đem nữ nhân mặt nâng lên. Dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta lúc đầu phí hết tâm tư với ngươi diễn như vậy một tuồng kịch. Cũng không phải là cho ngươi ở hoa hạ ăn nhậu chơi bời. Đang đấu giá đi tiêu tiền như nước. Ở trên du thuyền phơi tắm nắng. Tại sao kiếm ma sẽ xuất hiện ở chân long đại hội? Tiểu tử kia lại đến cùng là cảnh giới gì thực lực? Ngươi ngược lại cho ta rất rõ ràng nói rõ ràng a. Thấy nữ nhân không nói tiếng nào. Tê Vê Sa tựa như cùng phun ra núi lửa. Một bạt tai hung hăng quất vào Bạch Dạ trên mặt. Chương 596 thời gian chi mệnh luôn 596 Bạch Dạ căn bản không dám phản kháng. Lần này rút ra cho nàng mới ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra máu. Ngự kiếm. Cuồng đao. Thần phong ba cái đường tinh nhuệ. Coi là mai phục ở thanh long tự khổ bi. Lần này chân long đại hội. Vốn nên không sơ hở tí nào. Chính là chúng ta thánh giáo trở lại hoa hạ một cái trọng pháo. Cũng bởi vì nửa đường toát ra một cái kiếm ma. Liền hại cho chúng ta tổn thất hơn 30 tên gọi tiên thiên vũ giả. Thành khắp thiên hạ trò cười. Ngay cả hải ngoại trang viên những người đó cũng xem chúng ta trò cười. Nếu là như vậy trở lại năm sáu trở về. Há chẳng phải là ta thánh giáo gìn giữ ở hoa hạ các nơi huyết mạch đắc đoạn tống hầu như không còn. Kiếm ma vốn là ngươi nên nhìn chằm chằm, ngươi cũng đã biết chính mình không làm tròn bổn phận nghiêm trọng đến mức nào. Tê rê sa mắng. Phù Lôi Nhã thấy vậy, vội vàng quỳ sụp xuống đất cầu khẩn nói. Giáo chủ bớt giận. Kiếm ma thực lực thật không cách nào phán đoán. Hắn ngay cả tông sư Hắc La Sát đều có thể tùy tiện áp chế. Lấy thực lực chúng ta căn bản là không có cách hiểu hắn toàn bộ thực lực. Hơn nữa lần này bởi vì đột nhiên toát ra cái vong giả chi khu cơ vô song. Huyên náo chủ nhân cùng kiếm ma tách ra. Kiếm ma cũng là tạm thời đi chân long đại hội. Chủ nhân thật không thể nào biết được hết thảy các thứ này a. Tê Vê Sa sắc mặt biến huyễn đến, nhìn không khí trầm lặng co quắp trên mặt đất Bạch Dạ cười lạnh nói. Thế nào, Phù Lôi Nhã còn thay ngươi giải bày, chính ngươi cũng không sao nghĩ muốn thanh minh cho bản thân. Bạch Dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu. Ta ra lệnh là giáo chủ cho, giáo chủ coi như đánh chết ta, ta cũng không thể nói gì được. Ha ha, Tê Vê Sa giận quá thành cười. Còn học được cho ta giả chết rồi hả? Yên tâm, phải chết cũng sẽ không khiến ngươi bây giờ chết. Đem ngươi nuôi lớn như vậy, cho ngươi làm thánh nữ, coi như làm một con cờ, cũng phải vật tan kỳ dụng. Ngươi sứ mệnh còn xa xa chưa xong đây. Bạch Dạ hốc mắt phiếm hồng. Ta đối với ngài mà nói thật chỉ là một con cờ sao? Tê rê sa hừ nhẹ. Dĩ nhiên không phải, ngoại trừ làm một con cờ, cũng coi là nữ nhi của ta a. Bất quá, tên gì không trọng yếu, mấu chốt muốn xem ngươi có thể vì ta làm gì. Bạch Dạ ánh mắt một chút ảm đạm, ngay sau đó yên lặng từ dưới đất bò dậy đạo. Ta hiểu được. Ta đây nếu là nói cho ngài. Đã tìm được Tần Xuyên ẩn tàng hai món thần vật. Cũng chôn giấu ở Tần Xuyên ngôi nhà trong vườn hoa. Ngài cảm thấy cái này thành quả như thế nào? Cái gì? Tê Vê Sa quả nhiên thần sắc vui mừng. Hai món thần vật. Kiếm ma một mình hắn cầm hai món. Bạch Dạ gật đầu. Vâng, hắn hẳn đem út kim hương đồng minh kia một món cũng lấy được rồi. Tê Vê Sa ánh mắt lóe lên đi tới lui mấy bước đạo. Kia hai món thần vật. Ngươi thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm. Len lén lấy ra cho ta. Không muốn lộ ra chân tướng. Chỉ cần làm xong, lần này chúng ta chân long đại hội kế hoạch thất bại cũng liền đặc xá ngươi vô tội rồi. Bạch Dạ híp mắt một cái, rất là tò mò mà nói. Thần vật, thật trọng yếu như vậy. Là bởi vì cái đó. Tinh chi bị ngạn. Truyền thuyết sao? Nếu như kia chỉ là truyền thuyết, chúng ta làm hết thầy há chẳng phải là uổng phí sức lực. Coi như là truyền thuyết, coi như không cách nào ấm chứng, cũng phải hợp lại tan bất cứ giá nào. Bởi vì chỉ cần có một phần vạn tỷ lệ thành công đáng giá được. Tê Vê Sa nói như đinh chém sắt. Bạch Dạ thở dài. Tinh chi bị ngạn, thật như vậy mấu chốt. Mấu chốt. Tê Vê Sa phảng phất nghe được hoang đường tới cực điểm từ ngữ, giễu cợt nói. Nữ nhi của ta, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng là có thể để cho thánh giáo chúng ta trở nên bỏ ra bất cứ giá nào. Thậm chí thiếu chút nữa diệt vong bảo bối. Là đơn thuần. Mấu chốt mà thôi. Tê Vê Sa trong mắt thiêu đốt sáng quắc dục vọng thật chặt nắm chặt quyền đạo. Chúa tể thời gian chi mệnh luôn, khống chế vĩnh hằng bí ẩn, nắm giữ tinh chi bị ngạn. Chính là nắm giữ hết thảy. Rời đi thành phố Đông Hoa cũng có đoạn thời gian. Trở lại chỗ ngồi này quen thuộc thành phố. Tuy nói không khí không bằng Lục La trên đỉnh núi được. Nhưng Tần Xuyên hay lại là cảm giác càng thân thiết. Khoảng cách hết năm cũng không còn lại bao nhiêu ngày. Tần Xuyên suy nghĩ ở trước Tết. Thế nào cũng phải tìm được cơ vô song cái này tai họa ngầm. Cũng tốt để cho các cô gái có thể qua tốt năm. Chỉ tiếc, tiên tri hệ thống một mực không bắt được cơ vô song vị trí cụ thể tin tức. Cũng không biết cơ vô song là trốn đi, hay lại là vong giả chi khu tác dụng phụ cho phép để hắn chết ở nơi nào rồi. Rất hiển nhiên, biết rõ mình không phải là đối thủ sau, Cơ Vô Song chắc chắn sẽ không chính diện tới tìm thù. Muốn trả thù cũng nhất định là đánh lén. Cho nên, Tần Xuyên để cho có thể trở về Đông Hoa các cô gái lục tục đều trở lại. Hơn nữa cũng không ở những địa phương khác, ngủ ở Bích Hải Sơn Trang Bạch Dạ chỗ ở. Cứ như vậy cũng liền dễ dàng Tần Xuyên có thể làm hết sức bảo vệ tốt các cô gái. Đương nhiên, Tần Xuyên cũng không phải cái loại này thích thuộc về bị động người. Hắn từ đầu đến cuối suy tư hai ngày, suy nghĩ phản chính thân phận của mình cũng đã công khai. Dứt khoát liền hoặc là không làm không thì làm triệt để. Với quốc thổ an toàn bộ tới một chính diện tiếp, Tần Xuyên liên lạc với Tống Bảo Khôn, nói với hắn Cơ Vô Song biến thành vong giả chi khu, dự định trả thù xã hội chuyện. Mặc dù nói Cơ Vô Song lớn nhất cừu hận mục tiêu là chính mình, nhưng hắn dù sao cũng bị quân đội vứt bỏ. Cho nên, biết được Cơ Vô Song trước tới trả thù, Tống Bảo Khôn các loại chờ cũng rất để ý. Sắp hết năm, nếu là bởi vì một cách điên cuồng cái xác biết đi ở Đông Hoa bị thương bao nhiêu lão bách tính, vậy bọn họ khẳng định cũng qua không tốt năm. Vì tốt hơn hiểu Cơ Vô Song tình trạng, cũng chuẩn bị phương án ứng đối. Đặc công khoa trưởng khoa Tống Viện lại lần nữa đến cửa viếng thăm. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên ở nhà chiêu đãi nàng, đuổi theo trở về. So với này lần gặp gỡ bao nhiêu bầu không khí muốn nhẹ nhõm một chút. Dù sao Tống Viện đã không cần dò xét Tần Xuyên có phải hay không kiếm ma. Mà Liễu Hàn Yên với Tống Viện hoặc nhiều hoặc ít có chút sao tình. Tống Viện hỏi rõ vong giả chi khu tin tức sau, với Tần Xuyên vừa thương lượng, quyết định phái ra đặc công ở thành phố Đông Hoa nội mở ra bí mật trải thảm kiểm soát. Một khi phát hiện Cơ Vô Song, liền do Tần Xuyên chủ đạo, quốc an phái đặc công cùng quân đội hiệp trợ, đồng thời giải quyết. Tần Xuyên tự nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Để bảo đảm chính mình các cô gái an toàn, hắn dù là mạo hiểm sử dụng đen ám năng lượng, cũng phải giết chết Cơ Vô Song. Hắn tin tưởng Cơ Vô Song chắc chắn sẽ không rời đi thành phố Đông Hoa, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm, chạy loạn khắp nơi chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm. Chờ đợi hết năm thời điểm, mọi người buông lòng thư giãn sẽ xuất thủ. Hẳn là hắn kế hoạch. Chờ chuyện công nói xong sau, Tống Viện cũng không đi vội vã, nàng do dự một chút, hỏi Tần Xuyên, ngươi có phải hay không gặp qua Mỹ Nại Tử cùng Hội Tử? Nàng biết Tần Xuyên là kiếm ma, tự nhiên biết hắn đi phù tang, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tần Xuyên rất là ngoài ý muốn. Ta nghĩ đến ngươi không muốn thừa nhận, xem ra ngươi chính là chưa quên các nàng. Tống Viện hốc mắt phiếm hồng đạo, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết các nàng vẫn khỏe chứ. Kia nói thật các nàng trải qua cũng chưa ra hình dáng gì. Tần Xuyên giang tay ra, các nàng thế nào? Tống Viện nghe một chút, lập tức truy hỏi. Tần Xuyên trong bụng cười thầm, ngoài miệng nói không phải là rất quan tâm, có thể rõ ràng hay là ở ư. Dù sao cũng là ruột thịt xương thịt, làm mẫu tính sao bản năng của người mẹ bị đánh thức, chắc chắn sẽ trở nên để ý. Tần Xuyên cũng không giấu giếm, đem Tô Đa chị em gái biến thành nghệ kỹ, lại bị cha lão hộ điện lấn áp chuyện đơn giản nói xuống. Nghe đến mấy cái này nội dung, Tống Viện rốt cuộc không nhịn được, nước mắt lã chã địa rơi xuống. Một bên Liễu Hàn Yên thấy như vậy một màn, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng từ không nghĩ tới, đặc công xuất thân Tống Viện sẽ có không khống chế được tâm tình mình thời điểm. Sắp 20 năm, Khi đó ta vì cầm công lao, chứng minh tự mình ở Tống gia địa vị, đón nhận đi đỡ tang trong đó điệp nhiệm vụ. Tổ chức cho ta nhiệm vụ là đem một loại đông đại sở nghiên cứu nội. Chính nghiên cứu tân hình quân công ẩn hình nước sơn tài liệu bắt vào tay. Mà khi đó ta chỉ có thể là mau tiếp xúc kia sở nghiên cứu. Chính là tìm người bên trong gần hơn quan hệ. Tô Đa khi đó là đông đại trợ giáo. Cũng là ở đâu nghiên cứu viên. Ta vì không khiến người ta hoài nghi. Với hắn yêu kết hôn. Khi hắn đời thứ hai thê tử. Hoàn sinh rồi mỹ nại tử. Tốt có thể làm cho hết thảy càng làm cho người ta tin phục. Sau đó ta lấy được rồi nước sơn cách điều chế sau. Thật cao hứng. Liền đem nơi đó gia đình trực tiếp vứt bỏ. Chạy trở về kinh thành. Đem đồ vật nộp lên cho quốc gia. Tống viện tự trách địa nức nở nói. Ta một mực dùng tự mình tê giải phương thức. Tự nói với mình. Kia hết thảy cũng là vì ít lời quốc gia. Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng ngươi lần trước vừa nhắc tới kia đoạn chuyện cũ. Ta mới phát hiện. Là ta sai lầm rồi. Ngay cả mình hài tử cũng chiếu cố không được. Nói quốc gia nào đại sự. Ta có lỗi với đó lưỡng cá hài tử. Ta tốt nhớ các nàng. Thấy Tống viện ngồi ở trên ghế salon khóc. Liễu Hàn Yên yên lặng cầm một cái khăn giấy đưa tới. Sau đó nói với Tần Xuyên. Ngươi làm cho các nàng đến đây đi. Ta biết ngươi nhất định là có các nàng phương thức liên lạc. Chương 597 Tần Xuyên bí mật 597. Lão bà, ngươi coi ta là thành người nào? Ta giống như là cái loại này thấy nữ hài liền lưu phương thức liên lạc nam nhân sao? Tần Xuyên vỗ ngực hỏi. Liễu Hàn Yên gật đầu một cái, biểu tình rất nghiêm túc. Ừ, Tần Xuyên một trận nhục chí nằm trên ghế salon, hướng về phía trần nhà thẳng thở dài. Được rồi. Thật ra thì lần trước các nàng nói suy tính có muốn tới hay không. Ta lại cùng với các nàng liên lạc một chút. Nhìn các nàng nghĩ đến thế nào. Tống viện nghe nói như vậy, lại vô cùng khẩn trương. Các nàng có thể hay không phi thường hận ta. Nếu là thấy các nàng, ta nên nói như thế nào. Nên nói như thế nào. Liền nói thế nào. Thiên đại chuyện. Cũng không sửa đổi được mẹ con các ngươi quan hệ. Hơn nữa, không thấy mặt làm sao biết kết quả như thế nào. Tần Xuyên cười một tiếng. Tống viện có chút sườn sốt một chút, thư thái thở dài. Ngươi nói đúng. Không bất kể các nàng có thể hay không tha thứ ta. Ta ít nhất nên cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. Tây Nam tỉnh Cơ Gia. Mặc dù chân long trong đại hội cuối cùng chấn nhiếp quần hùng là Tần Xuyên cái này kiếm ma, nhưng cơ vô danh biểu hiện như cũ để cho toàn bộ cơ gia phía dưới tiểu gia tộc cùng thế lực cũng phi thường coi trọng. Trải qua mấy ngày nay, cơ gia ngoài cửa ngựa xe như nước, đến cửa chúc Tết xấu người so với 2 năm trước nhiều nhiều. Theo lý thuyết, Cơ Vạn Lý cùng Cơ Vạn Niên hai huynh đệ muốn vô cùng hài lòng mới là. Chỉ là bởi vì chân long đại hội, khen thưởng, vấn đề để cho bọn họ thương xuyên thấu qua đầu óc. Cơ vô danh vừa không muốn tiếp nhận thất tướng quân chỗ ngồi. Cũng không chịu tiếp nhận Viêm Long Lân trợ giúp. Thử đánh vào cảnh giới tôn sư. Giống như Tần Xuyên ban đầu suy đoán như thế. Cơ vô danh chỉ muốn dựa vào thực lực của chính mình đánh vào tôn sư. Căn bản không muốn dựa vào ngoại lực. Bởi như vậy, cơ gia cái này hạng nhất, lộ ra rất là lúc túng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tưởng thưởng lưu lạc tay người khác. Gió rét lấm liệt, cho dù là Nam Phương, mùa màng này ban đêm cũng đủ ngưng thủy thành băng. Ở vào Mỹ nghệ tập đoàn kỳ nhà tiếp theo câu lạc bộ tư nhân nổi. Một gian rộng rãi đại phòng ngủ. Lại ấm áp như xuân. Hôm nay chẳng vạng tối thời điểm. Tần Hà từ Giang tỉnh bay tới. Tìm tới cơ Mỹ nghệ sau. nhiều ngày không thấy đây đối với chị em cũng đã đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, đứt quãng cũng qua 2 cái giờ, trải qua mấy tua giao phong. Hai người được cái mình muốn cũng liền để cho đoạn này quan hệ một mực duy trì đến bây giờ. Mấy phút sau, hai người ngồi phịch ở trên giường lớn, ướt nhẹp ra trải giường chứng kiến đầy đủ mọi thứ. Cơ Mỹ Nghệ vuốt ve Tần Hà gương mặt cười quyến rũ nói. Thân ái, không nên quá lo lắng. Mặc dù bây giờ xem ra, muốn chính diện đối phó Tần Xuyên không quá dễ dàng. Nhưng chúng ta cùng đặc biệt len tài đoàn hợp tác đã trường túc tiến triển. Liền coi như chúng ta nhường ra một bộ phận lợi ích. Chúng ta đầu tư trung quy hồi báo. Cũng sắp là Tần Xuyên cái đó ăn uống dây xích công ty hoàn toàn không thể so sánh. Võ Thi không sánh bằng hắn, Văn Thi vẫn là có thể vững vàng áp chế hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới, năm nay hết năm thời điểm, cả gia tộc người cũng sẽ quỳ liếm này dã chủng. Tâm lý ta hỏa liền thế nào cũng không dừng được. Tần Hà mặt đầy âm trầm. Hắn căn bản cái gì đều không vì gia tộc làm qua. Chỉ biết giết người, tìm nữ nhân, ở bên ngoài đùa bỡn hoành. Thật không biết những người đó vừa ý hắn cái gì. Đến lượt giết hắn loại này thế gian gieo họa. Khanh khách, Cơ Mỹ Nghệ cười nói. Hắn là kiếm ma. Kiếm ma nhưng là có rất nhiều địch nhân. Ta đoán không bao lâu, rất nhiều phiền toái liền sẽ tìm tới hắn. Tần Hà tiểu đệ đệ, Tần Xuyên có thể hay không đoạt của ngươi vị, còn phải xem hắn có thể không có thể sống được đây. Tần Hà hít mắt thoáng qua chư nhiều vẻ suy tư, gật đầu một cái. Không sai, quốc gia không thể nào thật tín nhiệm hắn, sớm muộn hắn sẽ trở thành Tần gia gánh nặng. Ta chỉ cần để cho đám kia lão đầu tử minh bạch, ta so với Tần Xuyên còn có suy nghĩ. Bọn họ sớm muộn lại ý thức được ta tầm quan trọng. Đang lúc này, tủ trên đầu giường điện thoại di động reo đứng lên. Cơ Mỹ Nghệ bất mãn bị quấy rầy, nhưng nhìn một cách là mình đi theo trợ lý đánh vào đến, hay lại là tiếp hỏi. Chuyện gì, Đồng? Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài. Đệ của ngài tới hội sở. Đệ của ta. Vô danh. Hắn làm sao sẽ tới? Cơ Mỹ Nghệ buồn bực, Cơ Vô Danh có thể là trừ luyện công cùng đánh nhau, khác đừng hứng thú gì cũng không có. Vũ Si. Không, không phải là Vô Song công tử. Cơ Mỹ Nghệ nhất thời sắc mặt tái xanh, thần kinh căng thẳng. Cơ gia cũng đã được đến quốc an thông báo. Cơ Vô Song phản bội quốc gia, đầu nhập vào Vu sư hiệp hội, đã thành đặc cấp tội phạm bị truy nã. Ngoại trừ Giang tỉnh trên đất trải thảm lục soát bên ngoài, cả nước các nơi cũng phái ra đặc công tùy thời ứng đối. Cơ gia dĩ nhiên cũng có đặc công tiến hành theo dõi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Cơ Vô Song trở về Tây Nam tỉnh, cũng không phải về nhà, mà là tìm tới tỷ tỷ mình câu lạc bộ tư nhân. Cơ Vô Song tới, hắn không phải là mất tích sao? Tần Hà cũng không biết những việc này, còn không rõ ràng lắm sự tình nghiêm trọng tính. Cơ Mỹ Nghệ sắc mặt lạnh giá, đứng dậy nhanh chóng mặc lên một cái áo ngủ sau. Hít thở sâu một hơi, sửa lại một chút tóc. Ngươi ở trong phòng đừng đi ra, bằng không thì chết rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cơ Mỹ Nghệ nói xong, lưu lại một mặt đờ đẫn Tần Hà, đẩy cửa đi ra phòng ngủ. Đi qua hành lang dài, Cơ Mỹ Nghệ đi tới một gian gần sát hồ nhỏ phòng tiếp khách. Nơi này bốn phía đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp. Ban ngày có thể thưởng thức mỹ lệ cảnh hồ. Vào lúc này, vốn là hẳn không người, nhưng lại có một cái cả người bảo bọc đấu bồng màu đen quái nhân, chính đứng ở đó cửa sổ sát đất trước. Càng làm cho Cơ Mỹ Nghệ lấy làm kinh hãi, là thượng ngã trong vũng máu, thi thể còn lộ ra gầy đét khô đét nữ phụ tá. A, Cơ Mỹ Nghệ kinh hô lên nhất thanh. vô song, ngươi. Cơ vô song chậm rãi xoay người lại. Ẩn núp ở trong bóng tối tấm kia khuôn mặt dữ tợn thượng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Chỉ có tận lực đem biết ta hành tung người giết chết, mới có thể che giấu tai mắt người. Tỷ tỷ của ta, ngươi nên không thiếu như vậy một hai trợ lý đi. Cơ Mỹ Nghệ ánh mắt biến ảo chập chờn, cưỡng ép làm cho mình chấn định sau, đứng tại chỗ hỏi. Vô song, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thân thể ngươi thế nào? Trên người của ta phát sinh chuyện, tỷ tỷ các ngươi không phải là hẳn đều biết sao? Loại vấn đề này, liền miễn. Cơ Mỹ Nghệ lộ ra một tia đau thương. Vô song, ngươi đây cũng là tội gì, coi như ngươi mất đi tu vi cũng có thể tự thương tham chính, làm chuyện khác a. Cơ vô song tự giễu cười một tiếng. Bây giờ nói hết thảy đều chậm. Ta tới nơi này là nghĩ đem Tần Xuyên một ít bí mật nói cho tỷ tỷ ngươi. Như vậy ta mới có cơ hội báo thù. Ngươi còn muốn báo thù Tần Xuyên? Hắn là kiếm ma, ngay cả tông sư cũng đánh không lại hắn, chúng ta có thể bắt hắn như thế nào đây? Cơ Mỹ Nghệ lắc đầu. Muốn giết chết hắn, dựa vào chúng ta căn bản không làm được. Dựa vào chúng ta dĩ nhiên không được. Ta vốn tưởng rằng có vong giả chi khu là có thể giết chết hắn. Nhưng người này so với ta nghĩ rằng giống rào hoạt. Trên người ẩn giấu thực lực vượt xa ư ta nghĩ rằng giống. Ta bị hắn đả thương sau, rất lâu mới khôi phục, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp giết chết hắn. Thật may ta trước thời hạn rời đi thành phố Đông Hoa. Nếu không bị hắn phát hiện, liền không có cơ hội đến tìm tỷ tỷ ngươi. Cơ vô song cắn răng nghiến lợi. Vô song, ngươi nói Tần Xuyên bí mật là cái gì? Cơ Mỹ Nghệ thử hỏi dò. Cơ vô song toét miệng cười tà nói. Tần Xuyên bên người có một kêu bạch dạ nữ nhân. Nàng hẳn là thánh giáo thành viên trọng yếu. Là quốc an truy xét tội phạm bị truy nã. Chỉ bằng vào một điểm này, Tần Xuyên liền cùng thánh giáo mất mặt quan hệ. Tỷ tỷ ngươi chỉ cần đem tin tức này nói cho cha bọn họ, Tần Xuyên liền tất nhiên sẽ có phiền toái. Đến lúc đó, hắn trừ phi buông tha chính mình nữ nhân. Nếu không, quốc gia liền không tha cho hắn. Chương 598 ta suy nghĩ nhiều. 598. Lại còn có loại sự tình này. Cơ Mỹ Nghệ hai mắt tỏa sáng. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ đều tại lùng bắt thánh giáo. Tần Xuyên như vậy quả thật phạm vào đại kỵ. Cơ vô song gật đầu nói. Hơn nữa Tần Xuyên bên trong thân thể cũng có một chút cổ quái. Đang lúc cơ vô song phải tiếp tục nói lúc nào. Không bầu trời xa xa bên trong. Đột nhiên có một chiếc máy bay trực thăng mạo hiểm gió xét hối hả chạy tới hội sở bầu trời. Làm lưỡng đạo đèn pha bắn vào ven hồ, cơ vô song nhất thời cảm giác tình huống không ổn. Ngươi lộ ra tin tức. Cơ vô song mãnh liệt vừa quay đầu lại. Phát hiện Cơ Mỹ Nghệ đã từ trong áo ngủ móc ra một cái chuẩn bị xong súng lục. Nhắm ngay hắn. Cơ Mỹ Nghệ sắc mặt tái nhợt, tay cũng có chút phát run, nhưng ánh mắt vô cùng kiên quyết. Thật xin lỗi, vô song, ta không thể là rồi ngươi liều lính chàng phiêu lưu này. Ngươi đã quốc gia địch nhân, chúng ta không thể với ngươi lại có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Cơ Mỹ Nghệ. Cơ vô song cắn răng, bắt lại mũ trùm, lộ ra tấm kia dữ tợn tối khuôn mặt. Uổng ta cho là cơ gia chân thật nhất tâm rất tốt với ta người, chính là ngươi cái này thân tỉ tỉ. Ta không xa ngàn dặm về tới đây, liền vì tìm ngươi, ngươi lại phản bội ta. Cơ Mỹ Nghệ thấy tấm kia hoàn toàn không nhận ra mặt, dưng dưng lắc đầu. Không phải là, ngươi không là đệ đệ ta, ngươi chỉ là một quái vật. Quái vật ha ha ha ha. Cơ vô song ngửa mặt lên trời cười to, không nói hết bi phấn tuyệt vọng. Ta vốn là không còn dư lại bao nhiêu thời gian có thể sống. ngươi lại trả lại cho ta một cách như vậy. Kinh hỉ tốt. Ngươi đã nói ta là quái vật, ta đây trước khi chết cũng phải nhường các ngươi đám này cơ gia thân nhân cho ta chôn theo. Cơ Vô Song hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt như một đạo màu xám sương mù dày đặc, tản ra tử khí nồng đậm, hướng Cơ Mỹ Nghệ nhào tới. A! Cơ Mỹ Nghệ thét lên điên cuồng nổ súng. Nàng cũng là quả thực không có biện pháp, chạy trốn không dám, không tới gặp hắn cũng không được, chỉ có kéo dài thời gian chờ quốc an cứu binh. Ngay tại nàng cho là mình cuối cùng phải chết thời điểm, đột nhiên một đạo thanh quang từ xa đến gần, giống như là một đạo laser, phá vỡ bầu trời đêm, từ phía sau lưng xuyên qua Cơ Vô Song thân thể. Cơ Vô Song bóng người một hồi cúi đầu nhìn một chút, chính mình ngực đã là một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng. Kiếm khí. Hắn ý thức được đây là cái gì năng lượng tạo thành phá hư sau chậm rãi xoay người, nhìn ngoài nhà. Một cái mang mặt nạ màu xanh, người mặc màu đen chất da áo khoác nam tử, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ven hồ, cách hơn 20 mét xa, yên lặng nhìn hắn. Cơ Vô Song giật mình một cái, dù sao hắn đã từng là thất tướng quân một trong, cũng đang họp lúc gặp qua mặt nạ này. Phong thần. Cơ Vô Song theo bản năng lùi lại hai bước. Tại hắn trong trí nhớ, phong thần thật giống như từ không nhậm chức vụ. Tống Bảo Khôn cũng không quyền lực mệnh lệnh phong thần làm gì. Mọi người chỉ biết là hắn tựa hồ là một tên kiếm khách, nhưng cường đến mức nào cũng không từ phán đoán. Ngay cả Cơ Mỹ Nghệ nghe được cái này gọi, cũng là phi thường kinh ngạc. Nàng mặc dù biết quốc an có phái cao thủ mai phục ở cơ gia, phòng ngừa Cơ Vô Song trở về nhà, nhưng là cũng không người nói cho cơ gia tới cao thủ. Cuối cùng thiết phù đồ thất tướng quân đệ nhất phong thần. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể hiểu được. Dù sao Tần Xuyên nói, vong giả chi khu Cơ Vô Song không phải là tông sư không thể địch. Như vậy có thể đối phó Cơ Vô Song, cũng liền thiết sư hòa phong thần kỳ như vậy cao thủ rồi. Sau khi khiếp sợ, Cơ Vô Song cũng lộ ra hí ngực nụ cười. Hắn ngạo nghễ chỉ chính mình ngực. Năng lượng tử vong giúp hắn nhanh chóng khôi phục thân thể, coi như là phong thần, ta bây giờ cũng sẽ không sợ ngươi. Mặc dù đem ta đánh mặt thử một chút, cho ta xem nhìn, ngươi kiếm khí có thể có nhiều sắc bén. Cơ Vô Song khinh thường nói. Phong thần cũng không nói lời nào. Hắn sau mặt nạ mặt đối mắt tử, thoáng qua một vệt nghiền ngẫm thần sắc, có chút hứng thú, cũng có tơ tằm miệt, nhưng hắn nâng lên cánh tay trái, nhìn như tùy ý hơn. U Vinh Quy Quy To Y ra một đạo kiếm khí. Luồng kiếm khí màu xanh này tốc độ cũng không nhanh, nhưng là ở giữa không trung, bỗng nhiên giống như vỡ ra một đóa hoa hỏa, phân tán thành hơn 10 đạo kiếm khí, mà hơn 10 đạo kiếm khí lại ở giữa không trung nổ mạnh, làm kiếm khí rơi vào Cơ Vô Song trước mặt lúc, đã là rậm rạp chẳng chịt, uyển như mùa xuân tung bay ở trong không khí liễu, không phân rõ, không thấy rõ. Cơ Vô Song không thể tránh né, trên thực tế, hắn căn bản đã không cách nào phán đoán kiếm khí phạm vi bao trùm. Phong thần đối với đúng kiếm khí khống chế đã nhắn nhủi đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Những kiếm khí này uyển như có thể đâm vào người mao tế lỗ máu, so với lông châu hoa châm chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm khí không vào Cơ Vô Song vong giả chi khu, ngay cả hắn quần áo đều không hư hại, bởi vì những kiếm khí này tinh tế trình độ đã xuyên thấu quần áo sợi trung gian khe hở. Một chiêu đi qua, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Cơ Vô Song hoạt động bên dưới thân thể của mình, phát hiện căn bản không gì thường, không khỏi cười ha ha rồi hai tiếng. Cái gì chó má phong thần, đây chính là ngươi kiếm ý. Cố làm ra vẻ huyền bí. Đột nhiên Cơ Vô Song đầu liền nổ tung. Mai phục ở Cơ Vô Song đầu nổi kiếm khí. Lại đang đầu hắn nội bộ sinh ra chia rẽ. Bành trướng. Trực tiếp đem Cơ Vô Song thân thể cho gắng gượng tễ phá. Đoàn đoàn đoàn. Liền với cân nhắc tiếng nổ. Cơ Vô Song cổ. Ngực. Tứ chi. Lần lượt thân thể vị trí. Bị bành trướng chia rẽ kiếm khí. Nổ thành vỡ nát. Cơ Mỹ Nghệ thét lên. Cả người sủi lơ địa ngã ngồi xuống đất. Thấy đầy đất thịt vụn bột. Không khỏi phát ra trận trận nôn mửa âm thanh. Vong giả chi khu cũng không còn cách nào giúp Cơ Vô Song khôi phục thân thể. Đầu hắn đã phá hủy. Thân thể bể thành vô số khối. Tử khí tan hết. Phong thần là chẳng qua là cảm thấy làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Vọt người hai cái lăng không phi đạp sau. Trở lại trên phi cơ trực thăng. Nói cho bọn hắn biết, giải quyết, rất yếu. Một tên đồng hành quốc an đặc công, khắp khuôn mặt là rung động không ngừng bận rộn gật đầu. Phải, phong thần tướng quân. Vừa nói, vội vàng lấy điện thoại ra, hướng trụ sở chính báo cáo tình huống. Kinh thành Tống ra bên trong đại viện. Bởi vì đêm đã khuya, Tống Bảo Khôn vốn định chìm vào giấc ngủ. Lại không nghĩ rằng nhận được điện thoại. Nói phong thần đã đánh gục Cơ Vô Song. Biết được tin tức này, Tống Bảo Khôn tự nhiên muốn lần nữa đem phái đi ra ngoài đặc công cùng bộ đội thu hồi lại. Lại vừa là nửa đêm làm việc. Con thứ hai trinh sát khoa trưởng khoa Tống Ngọc. Đến trong thư phòng báo cáo công việc tiến triển. Cha đã dựa theo ngài yêu cầu để cho đại tỷ đem tin tức truyền cho Tần Xuyên, hơn nữa rút về đặc công bộ đội. Tống Bảo Khôn khoác một món chồn áo khoác bằng da. Ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Chân mày nhíu lại. Phảng phất cũng không nghe thấy. Cha, ngài có cái gì khác đừng khốn nhíu sao? Tống Ngọc tò mò hỏi. Tống Bảo Khôn hít mắt một cái đạo. A Ngọc, ngươi nói lần này. Tại sao phong thần tướng quân chủ động nguyện ý chấp hành mai phục nhiệm vụ đây? Tống Ngọc một trận buồn bực đạo. Tần Xuyên nói kia Cơ Vô Song thực lực không phải là tôn sư không thể ngăn cản. Chúng ta đây quốc an có thể điều động cũng chỉ có phong thần cùng thiết sư hai vị tướng quân. Phong thần tướng quân xuất thủ. Huống chi? Cha ngài dĩ vãng chỉ là không có để cho phong thần tướng quân xuất thủ. Đối với hắn rất là tôn kính. Lần này quả thật hẳn do hắn xuất lực. Hắn chủ động xin đi cũng là không thể bình thường hơn được. Đúng vậy. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hắn thỉnh thoảng trung quy yêu cầu làm chút chuyện. Tống Bảo Khôn lắc đầu một cái cũng không nói thêm gì nữa. Đông Hoa Đại học giáo khu. Nạp Lan Thấm biệt thự. Trong phòng khách, Nạp Lan Thấm mặc thân bằng bông quần áo ngủ quần ngủ, nằm trên ghế salon, vừa ăn dầu nổ hành tây vòng, vừa xem tivi. Ngồi ở khác một chương sofa thượng chính là Nạp Lan Anh Kỳ. Thấy cháu gái cách bộ dáng này, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao hắn là số ít mấy cái biết Nạp Lan Thấm chân thực diện mạo người. Nạp Lan thúc thúc tới lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên với thúc thúc giảng minh bạch chân tướng đi. Nạp Lan Anh Kỳ đạo, chân tướng. Nạp Lan Thấm xách đi đến miệng. Cái gì? Nạp Lan Anh Kỳ hí mắt. Ngươi còn với thúc thúc giả bộ. Tần Xuyên vừa lại chính là kiếm ma, chúng ta đây đào được vân tay vì sao lại thất không xứng với. Cho dù có hacker thủ đoạn có thể xâm phạm, cũng phải tùy thời theo dõi chúng ta trong phòng thí nghiệm hết thảy mới được. Có thể làm được một điểm này. Chỉ có hai loại khả năng tính. Một là có đủ cường đại hacker. Mọi thời tiết nhìn ta chằm chằm môn nội bộ hệ thống. Hai. chính là Tần Xuyên có một cái trí năng hệ thống theo dõi, áp đảo chúng ta hệ thống an ninh trên. Ngươi làm cho chúng ta thủ tịch kỹ thuật chấp hành quan đã sớm nên minh bạch chuyện này mới đúng, nhưng ngươi không nói chữ nào, rõ ràng là biết nội bộ chân tướng, không muốn nói ra. Nạp Lan Thấm mặt đầy ổn định, đột nhiên nghiêng thân thể, để cho cái mông mặt hướng ghế salon phía bên ngoài, đặt một cái hành tây rắm. Sau đó nữ nhân cũng không để ý Nạp Lan Anh Kỳ cau mày, rất vô tội nói. Thúc thúc, ta không phát hiện có những vấn đề này, chỉ có thể nói ta rất đần. Ngươi nếu là có nhiều như vậy bằng chứng, làm gì không trực tiếp đi tìm Tần Xuyên đây? Ngươi, Nạp Lan Anh Kỳ trầm mặt. Ta biết ngươi với Tần Xuyên đi rất gần, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn không phải là cái loại này bị tình yêu nam nữ làm mờ đầu óc nữ tử. Ngươi hẳn biết, một cái vượt qua quốc gia hệ thống an ninh trí năng hệ thống theo dõi là bao lớn nguy hại. Tần Xuyên có thể lấy kiếm ma thân phận tới đi các nơi trên thế giới không để lại vết tích, rất có thể dựa vào chính là có cái loại này hệ thống hỗ trợ. Ngươi biết ẩn chứa loại bí mật này nghiêm trọng tính sao? Chương 599 quá ngay thẳng rồi. 599 Nạp Lan Thấm thở ơ cười một tiếng. Thúc thúc, ngươi hỏi ta nhiều hơn nữa, ta không biết có biện pháp gì. Nếu là ngươi sợ hãi, kiếm ma đem ngươi giết chết, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút Tần Xuyên. Có được hay không, cháu gái chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nạp Lan Thấm. Nạp Lan Anh Kỳ giận dữ địa đánh một cái ghế salon. Ngươi có biết hay không, mẹ của ngươi năm đó tu luyện thiên cân thần thối công các loại chờ tuyệt học, lần này chân long đại hội sau bị hoài nghi thị thánh giáo công phu, ngươi và mẹ của ngươi thiếu chút nữa đều phải bị bắt giữ tra hỏi. Nếu không phải ta giúp các ngươi làm sáng tỏ, các ngươi cùng thánh giáo không có quan hệ gì. Ngươi cho rằng là còn có thể nơi này theo ta đùa giỡn sao? Tra hỏi liền tra hỏi. Mẫu thân của ta công phu là ta kia không lương tâm cha giáo, chính hắn chạy mất dạng, chẳng lẽ còn để cho chúng ta biến hóa cách đi ra? Hỏi hắn có phải hay không thánh giáo người? Nạp Lan Thấm bĩu môi một cái. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Làm sao lại nhất định phải giúp một ngoại nhân? Tần Xuyên không là thứ tốt gì, hắn là cái vợ chồng a. Nạp Lan Anh Kỳ giận dữ nói. Nạp Lan Thấm liếc mắt. Ta cũng không cùng hắn thượng giường, ngược lại thúc thúc ngươi với Tống Viện A-di lên vài chục năm giường đều không kết hôn đây. Im miệng. Nạp Lan Anh Kỳ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không lớn không nhỏ, ta với ngươi Tống A-di nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, bất luận kẻ nào cũng không có quyền nói chúng ta cái gì. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đi cảnh cáo tên kia. Bất kể hắn là kiếm ma cũng tốt, Tần Xuyên cũng được, ta đều phải đem hắn mang ra công lý. Nghĩ muốn thăng quan lời nói cầm công lao nhiều chỗ đi. Thúc thúc ngươi cần gì phải nắm Tần Xuyên không thả đây? Hắn chính là người điên, nhìn ngươi không hợp mắt, không đúng một đầu ngón tay liền đem ngươi chết đây. Nạp Lan Thấm vừa nói đứng dậy, dối người. Phim hoạt hình xem xong, ta muốn đi ngủ, thúc thúc ngươi tự tiện đi. Nói xong, nữ nhân liền lười biếng đi tới nơi thang lầu. Thậm chí ngay cả bước đi đều lười lấy đi. Trực tiếp nằm ở trên thang lầu. Tứ chi bắt đầu leo lên được. Thấy cháu gái bộ dáng này, Nạp Lan Anh Kỳ thật là vừa tức vừa buồn cười. Để cho người ngoài nhìn thấy, ta Nạp Lan gia tộc mặt cũng không biết ném đi đâu rồi. Ai cần ngươi lo? Người ta hay lại là Đông Hoa Đại học đệ nhất hoa khôi đây. Nạp Lan Anh Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra biệt thự, đóng cửa lại. Mới vừa trở lại chính mình quân bài trên xe, Nạp Lan Anh Kỳ điện thoại di động nhưng là vang lên. Hắn một nhìn mã số, lại nhíu mày, nhưng vẫn là nhận. Vạn Lý huynh, nghe nói Vô Song chuyện, ngươi nén bi thương. Bên kia đánh tới người, chính là Cơ Vạn Lý. Anh Kỳ, có một tin tức, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Cơ Vạn Lý thanh âm khàn khàn trầm thấp. Nạp Lan Anh Kỳ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tin tức gì? Thánh giáo cùng kiếm ma quan hệ. Đông Hoa phi trường quốc tế, lúc buổi sáng Tần Xuyên mở ra một lượng lao tư lai tư ảo ảnh ở bãi đậu xe chờ. Chờ rồi nhanh một giờ. Rốt cuộc xuất hiện hai cái cô gái trẻ tuổi. Các nàng một người mặc màu đỏ vũ nhung phục. Một người mặc màu trắng dệt len áo khoác. Một người dáng dấp thanh tú điềm mỹ. Một cái gợi cảm tình lệ. Tần tiên sinh. Mỹ nại tử thấy Tần Xuyên, hưng phấn thật xa liền lôi kéo dương hành lý, bước nhanh chạy tới. Sau lưng hộ tử cũng là ngọt ngọt cười, đi theo muội muội cùng đi đến Tần Xuyên trước mặt. Hai cái phù tang nghệ kỹ phi thường tôn kính địa trước với Tần Xuyên vừa cúi đầu khom người cúi người. Tần Xuyên vội vàng cười làm cho các nàng đừng như vậy. Nơi này không phải là phù tang, là Hoa Hạ. Các ngươi khách khí như vậy, ta sẽ không có thói quen. Mọi người dễ dàng một chút liền có thể. Chúng ta là đến cho ngài làm người hầu gái, không khách khí sao được. Hồ tử liếc mắt đưa tình. Tần Xuyên lúc túng cười ngây ngô. Cái này không gấp mà. Sau này hãy nói. Ta lên xe trước. Các ngươi mẹ vốn là nghĩ muốn cùng đi. Nhưng ta cảm thấy đắt hay là ở phòng ăn trong bao xương gặp mặt tương đối khá. Ở trong phi trường quá gấp gáp rồi. Nghe một chút phải đi gặp mẹ, hai tỷ muội đều thần sắc thấp thỏm khẩn trương. Làm hai nàng ngồi lên Tần Xuyên rôn. Rồi là cũng lại giật mình nhìn bốn phía. Tần tiên sinh, đây là ngài xe. Mỹ nại tử hỏi. Đúng vậy, ngài nguyên lai thật là phú hào. Tần Xuyên mỉm cười. Các ngươi chẳng lẽ vẫn cho là ta ở lừa các ngươi đi, ta thật có tiền mướn các ngươi. Hai tỷ muội chỗ mắt nhìn nhau. Ngượng ngùng le le bột lưới. Các nàng thật ra thì thật rất hoài nghi. Bất quá bây giờ mắt thấy mới là thật. Cũng yên lòng. Dù sao Tần Xuyên có tiền như vậy cũng sẽ không không việc gì hãm hại các nàng như vậy hai cái đáng thương tiểu tiểu nghệ kỹ. Xe sang trọng lái vào thành phố Đông Hoa một nhà tinh phẩm phòng ăn Tây. Dù sao cũng là muốn mẹ con gặp nhau. Khẳng định hoàn cảnh muốn an tĩnh một ít. Tần Xuyên mang theo hai cô bé một đường đi vào đặt trước tốt lô ghế riêng sau. Đẩy cửa đi vào. Tống Viện cùng đi cùng tới Liễu Hàn Yên. Đã tại bên trong chờ. Khi thấy hai nữ hài vào nhà. Tống Viện kích động thiếu chút nữa không đem trên bàn ly nước vỡ ra. Nàng đứng dậy thấy hai nữ hài trong nháy mắt. Hốc mắt liền ơn ướt. Nữ đại 18 biến hóa, hộ tử cùng Mỹ nại tử tướng mạo đã với hơn 10 năm trước có quá nhiều không giống nhau. Nhưng Tống Viện như cũ có thể nhận ra đây chính là nàng năm đó dưỡng dục lưỡng cá hài tử. Hai nữ hài tự nhiên càng có thể nhận ra. Trước mắt cái này tinh thần diện mạo hoàn toàn khác nhau trung niên nữ tử. Chính là các nàng trong trí nhớ. Lưu Mỹ Đồng. Trong bao xương. Một trận an tĩnh. Mẹ con ba người sáu mắt tương đối. Quá nhiều trí nhớ ở giữa các nàng lần lượt thay nhau. Ước chừng qua nửa phút, Tống Viện rốt cuộc không nhìn được, bước nhanh chạy tới, dùng sức đem hai cô bé ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Viện khóc sụp sùi. Ta thật có quá nhiều lời nói nghĩ muốn nói với các ngươi. Nhưng ta không biết kể từ đâu. Ta thiếu nợ các ngươi quá nhiều. Mỹ nại tử hốc mắt hồng hồng cánh mũi rung động, nỉ non. Mẹ thật là ngươi nghe được mẹ. Hai chữ Tống Viện cả người cũng mềm nhũn, nàng kích động hỏi. Hài tử, ngươi hoàn nguyện ý gọi ta. Mẫu thân, ngươi. Ngươi không hận ta. Tần tiên sinh nói. Ngươi là trong nhà có đi một tí biến cố. vì bảo vệ chúng ta, mới không thể không rời đi chúng ta. Ngươi vì chúng ta đến bây giờ đều không kết hôn. Huệ tử nói, mặc dù đang thấy Tống Viện lúc trước, hai nữ hài cũng trong lòng có oán phẫn. Nhưng khi thật thấy, lại thấy được Tống Viện nước mắt. Các nàng nhìn ra được, Tống Viện quả thật nội tâm bị hành hạ. Tống Viện nghe một chút, chợt vừa quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tần Xuyên. Rất hiển nhiên, Tống Viện không kết hôn, cũng không phải là bởi vì này hai chị em gái. Nhưng bị Tần Xuyên vừa nói như thế, này hai chị em gái cũng trở nên đồng tình nàng. Tống Viện biết, chính mình tính chất công việc, là không thể đối với đúng này hai chị em gái nói thật. Dù sao liên quan đến quốc gia cơ mật, Tần Xuyên lần giải thích này ngược lại giúp nàng đem rất nhiều chuyện cũng che giấu. Mẹ, là thế này phải không? Mỹ Nại Tử hỏi. Tống Viện coi như đặc công xuất thân, tự nhiên đối với đúng loại tình huống này rất có thể ứng phó. Nàng cân nhắc một chút, đạo, mẹ gia tộc tương đối đặc thù, bọn họ rất khó tiếp nhận các ngươi tồn tại. Ta lúc trước không có biện pháp bảo vệ các ngươi, chỉ có thể rời đi các ngươi. Bây giờ có Tần Xuyên ở, hắn mới có thể bảo vệ được các ngươi, mẫu thân mới dám với các ngươi gặp nhau nữa. Cũng là thượng thiên cho duyên phận. Nếu như không phải là Tần Xuyên gặp phải các ngươi, ta vẫn luôn không có dũng khí đi tìm các ngươi. Tống Viện lời nói, nửa thật nửa giả, nhưng hiện nay vẫn là vì để cho hai cô con gái an tâm, vì có thể sau này thật tốt sống chung. Bất quá Tần Xuyên liền dở khóc dở cười, được chứ, chính mình đột nhiên hoàn thành rồi này hai chị em gái bảo tiêu. Tống Viện thật đúng là sẽ tìm cơ hội phó thác người. Cũng may Tần Xuyên vốn liền định ở thành phố Đông Hoa chiếu cố này hai chị em gái, cho nên cũng không có vấn đề. Tống Viện nói như vậy, có quá nhiều lời muốn nói, thoáng cái cũng rất khó đều nói xong. Cho nên tất cả mọi người vẫn là ngồi xuống trước ăn chút bữa ăn tây. Rốt cuộc, Mỹ Nại Tử cùng Huệ Tử cũng đều chú ý tới ngồi cùng bàn Liễu Hàn Yên. Các nàng tựa hồ cũng là lần đầu thấy đến như vậy nữ tử. Đều là mỹ nữ. Trước tiên nhưng là nhìn đến có chút xuất thần. Ha ha! Các ngươi chớ để ý. Vợ của ta nàng không quá vui vẻ nói chuyện, nhưng nàng vẫn là rất ủng hộ ta, thúc đẩy mẹ con các ngươi đoàn tụ. Nàng còn đáp ứng cho các ngươi ở trong chúng ta. Ngược lại căn phòng rất nhiều. Tần Xuyên cười tủm tỉm giới thiệu. Mỹ Nại Tử cùng Hội Tử lúc này mới nhớ tới, Tần Xuyên là kết hôn người. Nhưng các nàng không nghĩ tới, Tần Xuyên thê tử lại là như thế một cái cơ hồ chọn không ra bất kỳ tì vết nào mỹ nữ. Tống Viện rất là cảm tạ địa vỗ vỗ Liễu Hàn Yên tay. Hàn Yên, cảm ơn ngươi đại độ. Ta công việc thường xuyên ở kinh thành, này hai hải tử ở Đông Hoa, hay lại là làm phiền ngươi cùng Tần Xuyên trông nom. Ta nhất định sẽ mau sớm cho các nàng an bài xong chỗ ở. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào để cho hai tỷ muội thân phận trở nên không bị người hoài nghi. Đặc biệt là Mỹ Nại Tử, dù sao cũng là nàng ruột thịt. Đối với đúng Tống gia mà nói, một đứa trẻ như vậy là không thấy được ánh sáng. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là phối hợp Tần Xuyên ý tưởng thôi. Hắn hy vọng làm cho các nàng làm người hầu gái, bởi vì chúng ta ra còn không có. Liễu Hàn Yên ngay thẳng nói. Tần Xuyên thoáng cái mặt cũng kéo dài, nữ nhân này nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Chương 603 cái 1100 quả nhiên Tống Viện chân mày cau lại, nàng là biết Tần Xuyên hoa tâm để cho hai cô bé thả vào Tần Xuyên ra quả thật không quá bảo hiểm. Nhưng là thả ở bên ngoài, nàng lại lo lắng các cô gái sinh hoạt chưa khỏi hẳn, lại không an toàn. dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Tần tiên sinh là người tốt. Mỹ Nại Tử nói. Đúng vậy, chúng ta ở Phù Tang thời điểm, ta thế nào câu dẫn hắn, hắn đều nhìn được đây. Huệ Tử cười khanh khách nói. Tống Viện nghi ngờ. Huệ Tử, ngươi còn câu dẫn hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, các ngươi là tại sao biết, nói cho ta một chút đi. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Huống chi là nhiều năm tách ra mẹ con. Lần này mở ra máy hát sau. Thật là ý vị nói. Không dừng được. Có nên nói hay không lên Tần Xuyên kia người trần truồng. Đào ở trong đống rác những thứ này tình cảnh. Hai chị em gái đều là cười không dứt. Tống Viện cũng là không nghĩ tới. Này gặp nhau là lúc túng như vậy. Liễu Hàn yên yên lặng ở bên nhìn nghe. Nàng đột nhiên cảm giác được. Có như vậy hai tính cách hoạt bát cô gái ở nhà. Cũng là một kiện không tệ chuyện. Dù sao hai nàng bối cảnh đơn thuần. Lại bởi vì nghệ kỹ xuất thân. Chi thư đạt lễ. Liễu Hàn Yên xuất thân hào môn. Từ nhỏ bên người sẽ không thiếu nha hoàn tỳ nữ những thứ này. Cho nên đối với Tần Xuyên nói tìm hai cái người hầu gái. Cũng không tâm tình mâu thuẫn. Chỉ cần là tìm đúng người là được rồi. Mỹ Nại Tử cùng Hội Tử nhìn quả thật hợp với nàng tâm ý. Về phần Tần Xuyên có thể hay không đem hai người hầu gái thu vào trong phòng, nàng càng là không quan tâm. Chỉnh sự kiện chỉ cần Tống Viện không phản đối, chuyện này liền không thành vấn đề. Một bữa cơm nhanh kết thúc thời điểm. Mẹ con này ba người cũng có cười lại có lệ. Nói rất nhiều. Nhưng vẫn là có quá nhiều muốn trò chuyện. Bất quá. Tạm thời vẫn là quyết định. Để cho hai nữ ở tại Tần Xuyên trong nhà. Chờ đến năm sau đầu mùa xuân. Có thể dựa theo các nàng ý nguyện. Đi Đông Hoa Đại học báo dự tính. Lên đại học học tập. Tống Viện nguyện vọng rất đơn giản. Để cho hai hài tử ở Đông Hoa đi học. Sau này tìm việc làm. Có thể giống như bình thường cô gái như thế cuộc sống hạnh phúc liền có thể. Nàng dù sao đời này không quá có thể lập gia đình, có thể có hai cô con gái tuổi già cũng sẽ không quá thê lương. Dùng cơm kết thúc. Tống Viện còn không nỡ bỏ với chúng nữ nhi tách ra. Đang lúc nàng muốn mang hai con gái đi tìm một chỗ uống ly cà phê. Tái hảo hảo trò chuyện một chút thời điểm. Lại nhận được điện thoại. Nàng nhìn một cái là Nạp Lan Anh Kỳ đánh tới, không khỏi ánh mắt phức tạp. Nhận điện thoại sau, Nạp Lan Anh Kỳ hỏi nàng là hay không có thể đi qua, có chuyện trọng yếu thương lượng. Tống Viện nghĩ tới nghĩ lui đáp ứng. Hồi tử, Mỹ Nại Tử, mẫu thân có công việc việc gấp. Hôm nay trước tới đây, chờ ta giúp xong, sẽ thấy đi tìm các ngươi. Mẫu thân bảo đảm, trước Tết nhất định nhiều dành thời gian cùng các ngươi. Tống Viện không thôi nói. Mỹ Nại Tử mặt lộ ý tình. Mẹ, lần này, ngài thật lại trở về tới tìm chúng ta chứ? Ô kìa, ngu ngốc Mỹ Nại Tử, cũng lúc này rồi, mẫu thân làm gì còn gạt chúng ta? Hồi tử đẩy một cái muội muội. Có thể Tống Viện nghe được cái này vấn đề. Lại thiếu chút nữa lại rơi lệ. Trước mắt hai cái trưởng thành rồi con gái. Phảng phất cùng năm đó kia hai cái tiểu cô nương nặng chồng lên nhau. Mẹ biết dùng nửa đời sau để đền bù các ngươi, cũng sẽ không bao giờ cùng các ngươi tách ra. Tống Viện kiên định nói. Đêm đó, Tần Xuyên mang theo hai tỷ muội trở lại Bích Hải Sơn Trang. Mượn hoan nghênh khách mới danh nghĩa. Ở trên du thuyền cử hành một lần tụ họp. Trước còn không có cơ hội để cho Liễu Hàn Yên cùng còn lại chúng nữ cùng nhau ăn cơm. Lần này coi là bị Tần Xuyên bắt được thời điểm. Ngoại trừ tại phía xa London Đường Vi cùng Chu Phương Tình, Diệp Tiểu Nhu, Lục Tích Nhăn, Bạch Dạ, Nạp Lan Thấm cũng đi tới trên thuyền. Tô Đa chị em gái cũng là thấy được. Tần Xuyên thật không phải là khoác lác. Vị này Tần tiên sinh nhiều tiền, nữ nhân cũng nhiều, thật là mười phần nam nhân hư. Có thể hết lần này tới lần khác lại không biết xấu hổ như vậy, làm cho các nàng khó mà chống đỡ. Mặc dù ngôn ngữ câu thông thượng vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng hai chị em gái dù sao cũng là nghệ kỹ xuất thân, rất dễ dàng liền cùng những nữ nhân khác hòa mình, còn rất biết sống động bầu không khí. Tần Xuyên nhìn một bàn mỹ nữ, nghe các cô gái tiếng cười, suy nghĩ ngàn vạn. Còn nữa mấy ngày liền bước sang năm mới rồi. Vốn là bởi vì cơ vô song chuyện, hắn cho là gặp qua không tốt năm. Nhưng không nghĩ tới thất tướng quân đệ nhất phong thần, thay hắn đem cơ vô song tiêu diệt. Bây giờ hắn và nữ nhân bên cạnh môn cũng tự do. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn cũng liền chỉ cần an tâm địa tu luyện, chờ đợi 3 tháng phần tiềm long đại hội. Chỉ bất quá, không biết tại sao, Tần Xuyên nhìn trước mắt cười một cách tự nhiên các cô gái, tâm lý trung quy có một tí bất an. Bởi vì là tất cả tựa hồ quá thuận lợi. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hoa một nhà tiểu điếm cấp 5 sao bên trong phòng. Sự tình chính là như vậy. Tần Xuyên bên người cái này kêu bạch dạ nữ nhân, chính là thánh giáo thánh nữ, địa vị cao vô cùng, tương đương với đệ nhất thuận vị lần kế thánh giáo giáo chủ. Tần Xuyên chắc chắn biết chuyện này, hắn với thánh giáo quan hệ rất không tầm thường. Nạp Lan Anh Kỳ chỉ trong máy vi tính sách tay một phần bạch dạ tài liệu, nói với Tống Viện. Tống Viện cau mày, nàng đi Tần Xuyên ra thời điểm cũng không chú ý tới bên cạnh kia một nhà sang trọng ở ai. Nhưng là Tần Xuyên giết nhiều như vậy thánh giáo cao thủ, hắn làm sao có thể cùng thánh giáo thông đồng làm bậy đây? Nạp Lan Anh Kỳ đạo, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thánh giáo nếu có thể một lần phái ra nhiều cao thủ như vậy, khẳng định còn có càng hơn cao thủ. Thánh giáo rất có thể là nhờ vào đó tới phủi sạch cùng Tần Xuyên quan hệ, lại để cho Tần Xuyên phía sau thọt chúng ta Hoa Hạ một đao. Tống Viện ánh mắt lóe lên trong chốc lát, trong đầu nhớ tới lúc ban ngày sau khi chính mình hai cô con gái cùng Tần Xuyên nói đùa hình ảnh. Anh Kỳ ca, ta cảm thấy đắc Tần Xuyên không giống tên ác nhân. Hắn thật ra thì bản tính rất hiền lành. Chúng ta có thể hay không đối với hắn quá mang theo thành kiến? Tống Viện trần chờ nói. Nạp Lan Anh Kỳ cổ quái nhìn nữ nhân liếc mắt. A Viện, ngươi thế nào đột nhiên nói đỡ cho hắn? Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Tiểu tử này phạm pháp, phá hư an ninh quốc gia rồi, thì phải tiếp nhận chế tài. Làm sao có thể bởi vì hắn cứu đi một tí người, giết đi một tí người xấu, liền không thèm chú ý đến hắn làm chuyện sai đây? Ta biết anh Kỳ ca ngươi là một lòng vì nước ra, nhưng dù sao, các thủ trưởng cũng đối với đúng Tần Xuyên không muốn nhiều quản chúng ta như vậy lại sẽ không khiến cho rất nhiều người bất mãn. Hơn nữa, Tần Xuyên cũng không phải cách loại này để cho người khi dễ tính cách. Hừ, người khác sợ hắn là kiếm ma, ta Nạp Lan Anh Kỳ cũng không sợ. Ta là quân nhân, vì quốc vong thân đến chết mới thôi. Nạp Lan Anh Kỳ tức giận đạo. Nếu như A Viện ngươi không muốn cùng ta đồng thời điều tra hắn, ngươi có thể thối lui ra. Tống Viện vội vàng lắc đầu. Không, không. Anh Kỳ ca, ta không phải là ý đó, ta chỉ là lo lắng ngươi. Nạp Lan Anh Kỳ như vậy nghe một chút, sắc mặt cũng nhu hòa, đứng dậy ôm lấy Tống Viện đạo. A Viện, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ, chỉ cần chúng ta có bằng cớ, Tần Xuyên không sẽ như thế nào. Vừa nói, Nạp Lan Anh Kỳ lấy tay nắm Tống Viện cầm, đưa nàng vuốt tay nâng lên, thân hôn lên, đồng thời đưa tay, bắt đầu chậm rãi cởi ra Tống Viện trước ngực nút cài. Tống Viện bị nam nhân hôn, Nếu là lúc trước, nàng đã chủ động đáp lại. Nhưng hôm nay, trong đầu của nàng nhưng vẫn hiện lên hai cô con gái ảnh tử. Đột nhiên Tống Viện liền đẩy ra Nạp Lan Anh Kỳ đạo. Thật xin lỗi Anh Kỳ ca. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Tại sao, A Viện hôm nay ngươi rốt cuộc thế nào? Nạp Lan Anh Kỳ buồn bực. Tống Viện lấy hết dũng khí, nói. Ta đối với ngươi, chưa bao giờ làm giấu giếm. Bởi vì ta yêu ngươi. Từ lúc còn trẻ liền yêu ngươi. Cho nên ta sẽ không lừa ngươi. Tống Viện mắt đỏ vành mắt. Đem mình tìm được năm đó ở Phù Tang sinh ra con gái. Hơn nữa dự định sau này làm các nàng mẹ. Tan trách chiếu cố các nàng chuyện. Nói ra. Nạp Lan Anh Kỳ nghe sau này hiển nhiên ngây ngẩn, có chút không biết làm sao. Ta vốn là cảm thấy lại kéo vài năm cha ta tổng hội đáp ứng chúng ta hôn sự. Nhưng bây giờ ta có hai cô con gái, ta không thể lại liên lụy ngươi. Ngươi là nam nhân, vẫn có thể tìm còn lại càng cô gái trẻ tuổi. Mà ta không thể nào mang theo hai cô con gái gả cho ngươi. Ta đã ném xuống qua các nàng một lần. Cách loại này nửa đêm mộng hồi. Đau thấu tim gan cảm giác. Ta không nghĩ lại trải qua rồi. Tống Viện nghẹn ngào lắc đầu một cái. Thật xin lỗi. Anh Kỳ ca. Đến bây giờ mới với ngươi nói như vậy. Chúng ta chia tay đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi công việc. Nhưng ta không thể làm tiếp nữ nhân ngươi rồi. Bởi vì ta muốn coi như hài tử môn mẹ. Nói xong Tống Viện xoay người cũng không nhìn nữa mặt đầy đờ đẫn Nạp Lan Anh Kỳ, sải bước đi ra cửa phòng. Nàng đi quá rất dài hành lang đi tới thang máy chuẩn bị xuống lầu. Nhưng khi nàng sắp đi vào thang máy thời điểm, lại phát hiện Nạp Lan Anh Kỳ phi nhanh chạy ra. Một cái từ phía sau ôm lấy nàng. Chớ đi. Đừng rời đi ta. Nạp Lan Anh Kỳ khẩn thiết nói. Tống Viện thân thể run rẩy, lòng như đao cắt. Nạp Lan Anh Kỳ đem nữ nhân xoay người lại, ánh mắt sáng quắc mà nói. Là ta muốn nói với ngươi thật xin lỗi. A Viện. Thật ra thì ngươi đã sớm biết. Ta một mực không hướng ngươi cầu hôn. Cũng không hướng Tống ra các ngươi cầu hôn. Là bởi vì ta căn bản không có dự định. Cho ngươi một đời ước hẹn. Ta đã từng là như vậy lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi đối với ta ái tình. Cho ngươi đi làm nhiều như vậy không hợp quy củ chuyện. Ta cho là coi như ngươi rời đi ta. Ta cũng sẽ không nỡ bỏ. Đơn giản chính là mất đi một con cờ. Nhưng ta sai lầm rồi. Ta phát hiện ta căn bản không thể không có ngươi. Thật ra thì ta đã sớm yêu ngươi. Chẳng qua là ta chính mình hồ đồ. Không chịu thừa nhận thôi. A Viện, bất kể ngươi có hai cô con gái, ba cô con gái, hay lại là 10, 100 con gái. Không bất kể các nàng là ngươi với ai sinh. Nói cho ta biết các nàng tên. Ta nguyện ý với ngươi đồng thời. Làm các nàng cha mẹ. Cho các nàng một cách hoàn chỉnh ra. Anh Kỳ ca. Tống Viện khóc thút thít. Đã không nói ra lời, trên mặt nàng đã bị nước mắt ơn ướt. Nạp Lan Anh Kỳ ôm thật chặt nữ nhân trịnh trọng đạo. Qua năm, ta phải đi Tống ra cầu hôn. Ai cũng không thể ngăn trở ta. Dù là rời khỏi gia tộc, ta cũng không thể mất đi ngươi. Ta nghĩ, ngươi cũng đều vì rồi con gái bỏ qua những thứ kia, thật sao? Ừ, Tống Viện dùng sức gật đầu. Giờ khắc này, nàng là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân.